Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 888, tháng qua ta lại đi theo cái kia đấu giá hội chủ trì tiếng nói vừa ra, nguyên bản thoáng bình phục lại đấu giá hội trường không khí cũng là lần nữa sôi trào lên. Trước đây cùng Cố Trường Thanh cạnh tranh hôm khác được Nguyên Linh Thạch, nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ Tê Hà Tiên Tông. Hắn đến đây tham dự cái này đấu giá hội tiên vương cao thủ đệ nhất cái mở miệng. Một lên đến liền đem giá vị nâng lên giá quy định 50% còn nhiều. 8 vạn hỗn nguyên đan. 8 vạn hỗn nguyên đan thì muốn mang đi bực này tiên thiên linh căn mầm non. Kỳ Vân Tiên Vương không cần đem sự tình nghĩ quá đẹp điểm a. Ta Bắc Nguyên Khương gia ra 10 vạn hỗn nguyên đan. Đấu giá hội trường trung tâm, cái kia một gốc hư hư thực thực niết bàn tiên thụ mầm non đang bị đấu giá hội chủ trì đặt ở hội trường chính bên trong. Sở hữu phòng khách quý tiên đạo cao thủ đều có thể thấy rõ ràng cái kia mầm non mỗi một chỗ chi tiết, thậm chí có thể thông qua phòng khách quý cửa sổ cảm nhận được cái kia mầm non bên trong tản ra huyền diệu khí thế. Tuy nhiên bọn hắn không giống Cố Trường Thanh như vậy có thể 100% chắc chắn cái kia chính là truyền thuyết bên trong niết bàn tiên thụ mầm non, nhưng thì hướng cái kia huyền diệu khí thế, bọn hắn cũng có thể xác định cái này tông tiên thụ mầm non tuyệt đối là một tông tiên vương giai đỉnh cấp tiên thiên linh căn. Thì hướng điểm này cũng đã đầy đủ để bọn hắn điên cuồng đấu giá. Ngay sau đó các đại tiên vương đạo thống cũng bắt đầu cạnh tranh, rất nhanh, cái này gốc niết bàn tiên thụ mầm non giá cả, liền phía trên đã tăng tới 15 vạn hỗn nguyên đan cấp độ. Đến tận đây, giá vị tăng lên xu thế mới xem như thoáng thả chậm lại. Mà tham dự cạnh tranh tiên vương đạo thống, cũng chỉ còn lại có hai nhà, một nhà là Phong Hoa Thiên Tông, một nhà thì là lúc đầu cùng Tê Hà Tiên Tông cạnh tranh Bắc Nguyên Khương thị nhất tộc. Cái này hai đại thế lực, đều cùng Già Nguyên Tiên Tông cùng loại, đều là tiên vương giai trung cấp đạo thống bên trong. Thứ nhất bạt tiêm một nhóm kia, chỉ cần trong tộc lão tổ phá vỡ mà vào tiên vương hậu kỳ, bọn hắn thế lực liền có thể nước chảy thành sông, bước vào đến tiên vương giai cao cấp đạo thống tầng thứ. Còn nếu là có thể được đến một gốc tiên vương giai đỉnh cấp tiên thiên linh căn, rời cắm đến lão tổ nơi bế quan tại, tuyệt đối có thể vì trong tộc lão tổ tu vi đột phá, lại tăng phía trên 2-3 phần nắm chắc, là lấy, hai nhà này thế lực cạnh tranh tranh, đều là bỏ ra đủ vốn liếng, dù là giá vị đã cao đến 15 vạn hỗn nguyên đan, bọn hắn cũng không chịu nhượng bộ. 16 vạn hỗn nguyên đan, 17 vạn, 175,000, nhìn lấy hai nhà thế không nhường nhịn sức mạnh, cái kia đấu giá hội chủ trì đều là cười đến không ngậm miệng được. Đúng lúc này, một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến thanh âm, lại là vang lên, 20 vạn hỗn nguyên đan, một câu, làm cho cả đấu giá hội trường, đều là trong nháy mắt, yên tĩnh lại, các phương tiên vương cao thủ, thậm chí vây xem ghế phía trên những cái kia tiên tôn cảnh các cường giả, đều là không khỏi hướng về nói chuyện ngọn nguồn nhìn qua. Nhìn lấy cái kia truyền xuất ra thanh âm phòng, trong mắt đều là có nồng đậm kinh ngạc, đơn giản là, cái kia nói chuyện không là người khác, chính là Cố Trường Thanh. Cái kia Trường Thanh Tiên Vương, lại còn có tiền tài, tham dự cái này sau cùng áp trục đấu giá. Trước đó Cố Trường Thanh, hào ném 10 vạn hỗn nguyên đan, mua xuống thiên hành nguyên linh thạch, để mọi người tại đây rung động đồng thời, nhưng cũng để đấu giá hội các phương cao thủ cảm thấy. Cố Trường Thanh đã không có ý tham dự cái này sau cùng đấu giá. Dù sao, như Cố Trường Thanh muốn tham dự cái kia sau cùng đấu giá, tuyệt đối sẽ không lớn như vậy thủ bút, tại trời được nguyên linh thạch phía trên nện tiền, nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh không những lên tiếng lần nữa, càng là một lên đến, đem giá vị mang lên để tại chỗ các lộ cao thủ, đều có chút thở không nổi 20 vạn hỗn nguyên đan tầng thứ. Dạng này đại thủ bút, thực sự vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người mong muốn. Đến mức, thì liền cái kia đấu giá hội chủ trì, đều là sửng sốt một chút, mới nhớ tới kêu giá, 20 vạn hỗn nguyên đan một lần. 20 vạn hỗn nguyên đan hai lần, tại chỗ chư vị tiên vương, còn có hay không có ý ra giá, đấu giá hội chủ trì còn hy vọng có thể lại có người đem giá cả lại nâng lên chút, nhưng đối mặt Cố Trường Thanh, cái kia ngang tàng ra giá, còn có cái kia đã để chúng người vô pháp dự đoán tài lực. Cho dù là đối cái kia niết bàn tiên thụ mầm non vô cùng khát vọng Phong Hoa Thiên Tông, Bắc Nguyên Khương thị, đều là nhất thời trầm mặc không nói, không muốn lại tiếp tục cạnh tranh tranh đi xuống, nhìn lấy tình cảnh này, Cố Trường Thanh khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên một vệt ý cười. Nhưng ngay tại hắn coi là trận này đấu giá muốn hết thảy đều kết thúc thời điểm, một đạo không che giấu chút nào mỉa mai âm thanh vang lên, để mọi người tại đây cũng là lần nữa biến sắc. Già Nguyệt Tiên Tông mới lên cấp thái thượng, Trường Thanh đạo hữu thật đúng là hào khí bất quá, 20 vạn hỗn nguyên đan, người thì muốn mang đi cái này niết bàn tiên thụ mầm non, nhưng vẫn là nghĩ có chút quá đẹp điểm. Ta Thương Hải Tiên Môn ra 21 vạn hỗn nguyên đan, là Thương Hải Tiên Môn thái thượng trưởng lão Hàn Cốt Tiên Vương, không nghĩ tới Thương Hải Tiên Môn người cũng tới tham dự cái này đấu giá hội, bọn hắn trước đó vẫn không có mở ra miệng, hiện tại mới ra mặt, xem ra cũng là hướng về phía cái này niết bàn tiên thụ mầm non mà đến. Lần này, ngược lại là náo nhiệt a, Tại chỗ các Lộ Tiên Vương đạo thống cao thủ, thấy rõ người nói chuyện về sau, đều là lộ ra mấy phần kinh dị, lại nhìn Cố Trường Thanh chỗ phòng khách quý ánh mắt, lại đều nhiều vẻ đăm chiêu, mà cái kia đấu giá hội chủ trì, tại cái kia Hàn Cốt Tiên Vương âm thanh vang lên về sau, trên mặt đã nổi lên ép không được ý cười. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này Thương Hải Tiên Môn cùng Già Nguyên Tiên Tông được xưng tụng là kẻ thù truyền kiếp cấp thế lực, hai đại tiên môn tại đi qua đều là đếm có xung đột, lẫn nhau đều có tiên vương vẫn lạc tại trong tay đối phương. Bây giờ Thương Hải Tiên Môn cùng Già Nguyên Tiên Tông lại để mắt tới cùng một tông bảo vật, hôm nay cái này Niết Bàn Tiên Thụ mầm non đấu giá giá cả tất nhiên sẽ bởi vậy đạt tới một cái cực cao cấp độ, 30 vạn Hỗn Nguyên Đan chỉ sợ đều không là vấn đề a. Cái kia đấu giá hội chủ trì nghĩ đến trong lòng đều là vô cùng kích động, mà phòng khách quý bên trong ban đầu vốn đã nghĩ đến có thể vào tay cái này Niết Bàn Tiên Thụ mầm non Cố Trường Thanh, lúc này biểu lộ nhưng cũng là đồng dạng nghiền ngẫm vô cùng. Bất quá hắn nghiền ngẫm cùng bên ngoài mọi người chờ lấy xem náo nhiệt tâm tư lại là hoàn toàn khác biệt. Thương Hải Tiên Môn, Già Nguyên Tiên Tông kẻ thù truyền kiếp nhảy ra giành với ta đoạt Niết Bàn Tiên Thụ mầm non, đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Cố Trường Thanh nguyên bản liền suy nghĩ nên như thế nào phát triển Già Nguyên Tiên Tông thế lực, chỉ là hắn mới tới Thánh Nguyên Đạo Châu, tăng thêm thực lực cũng không có đến đủ để quét ngang toàn trường cấp độ, cho nên hắn cũng không có đem trinh phạt cái này một thủ đoạn đặt ở vị trí đầu não đến cân nhắc. Nhưng bây giờ Thương Hải Tiên Môn nhảy ra lại là giúp Cố Trường Thanh mở ra mạch suy nghĩ, tùy tiện trinh phạt, bốn phía tuyên chiến tự nhiên không thỏa đáng. Loại này bỗng nhiên cực đoan hóa tác phong làm việc sẽ để cho cái khác Tiên Vương đạo thống vô ý thức suy nghĩ phải chăng có ngoại giới thế lực tiến vào Thánh Nguyên Đạo Châu ám trung trưởng khống hoặc là thu phục Già Nguyên Tiên Tông khả năng, có phần này hoài nghi hạt giống, cho dù bọn hắn không lên đây thì đối Già Nguyên Tiên Tông xuất thủ, nhưng làm Già Nguyên Tiên Tông thế lực mở rộng đến nhất định tầng thứ sau, bọn hắn một dạng vẫn là sẽ quần khởi mà công. Nhưng nếu là đối Thương Hải Tiên Môn loại này kẻ thù truyền kiếp ra tay, vậy liền lộ ra thuận lý thành trương. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh khóe miệng nụ cười đều là càng nồng đậm. Đã Thương Hải Tiên Môn đạo hữu muốn cái này Niết Bàn Tiên Thụ mầm non, như vậy ta lui ra là được. Cố Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng, cái kia lạnh nhạt ngữ khí lại là để nguyên bản chờ mong lấy một trận trò vui các Lộ Tiên Vương đều là cùng nhau khẽ giật mình, thì liền Thương Hải Tiên Môn cái kia đi ra đấu giá Hàn Cốt Tiên Vương đều là không khỏi ngốc sửng sốt một chút, trong mắt có không thể che hết kinh ngạc, hắn vậy mà cứ thế từ bỏ, đây là cái gì tình huống? Hàn Cốt Tiên Vương trong lòng bản năng cảm thấy một vệt bất an, mà phòng khách quý bên trong, canh giữ ở phòng khách quý chờ Cố Trường Thanh phân phó Tiết Tùng, mồ hôi lạnh trên trán đều đã xuất hiện. Hắn không biết Cố Trường Thanh tài lực đến cùng như thế nào, nhưng hắn biết chính mình huynh trưởng trước đó thế nhưng là một hơi theo Cố Trường Thanh nơi này nhận 10 vạn Hỗn Nguyên Đan, liền vì mua sắm Ngũ Tông cùng nhau giá trị vẫn chưa tới 3 vạn Hỗn Nguyên Đan bảo vật, lại thêm Cố Trường Thanh trước đó trên đấu giá hội mấy lần ra giá, hắn đã tiêu xài Hỗn Nguyên Đan đều vượt qua 30 vạn viên. Tại dưới bực này tình huống, hắn còn tham dự sau cùng Niết Bàn Tiên Thụ mầm non đấu giá hô lên 20 vạn Hỗn Nguyên Đan giá cả, nhân vật như vậy Tiết Tùng có thể không cảm thấy Hàn Cốt Tiên Vương nhiều hô một vạn Hỗn Nguyên Đan thì có thể dọa được đi hắn, nhưng đã hoảng sợ không đi, Cố Trường Thanh còn lựa chọn lui ra đấu giá, cái kia lý do nhưng là rất ý vị sâu xa. Vị này Trường Thanh Tiên Vương rốt cuộc muốn làm gì? Tiết Tùng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì hậu quả kia chỉ là tưởng tượng một chút đều bị hắn một cái nho nhỏ tiên tôn cảm thấy không thở nổi, mà Hàn Cốt Tiên Vương hiển nhiên cũng biết điểm này. Theo đấu giá kết thúc, hắn thì trước tiên tìm tới đấu giá hội quản sự phó thanh Hỗn Nguyên Đan, chính là mang lên Niết Bàn Tiên Thụ mầm non, mang theo cùng hắn cùng nhau đến đây tham dự cái này đấu giá hội mấy vị Thương Hải Tiên Môn trưởng lão muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này Ứng Long Thành. Thái thượng trưởng lão, chúng ta vì sao vội vàng như vậy? Kia cái gì Trường Thanh Tiên Vương lợi hại hơn nữa, cho ăn bể bụng cũng chính là Tiên Vương trung kỳ, cùng ngài tu vi cân bằng, chỗ nào cần như vậy kiêng kỵ? Mấy tên Thương Hải Tiên Môn trưởng lão trong giọng nói tràn đầy không hiểu, thậm chí có mấy phần biệt khuất. Bọn hắn cùng Già Nguyên Tiên Tông kết thù cũng không phải một ngày hai ngày, xưa nay sông sáo bên ngoài môn nhân đệ tử trưởng lão cao tầng gặp gỡ lên phân tranh càng không phải là lần một lần hai, nơi nào có qua bực này song phương tu vi tương đương thời điểm phía bên mình ngược lại muốn chủ động tránh lui tình huống. Nhưng Hàn Cốt Tiên Vương biểu lộ cũng rất nghiêm túc, ta không phải sợ cái kia Trường Thanh Tiên Vương, chỉ là cái này Niết Bàn Tiên Thụ mầm non quan hệ trọng đại, lão tổ đã lên đường tiến về cái kia Viêm Quốc, buộc cái kia Viêm Quốc lão tổ nhường ra Viêm Quốc tổ địa, một khi Viêm Quốc tổ địa tới tay, tăng thêm cái này tông Niết Bàn Tiên Thụ mầm non vạn năm bên trong đem cái này tông tiên thiên linh căn bồi dưỡng đến thành thục đều là không nói chơi, đến lúc đó có một gốc thành thục Niết Bàn Tiên Thụ gia trì, lão tổ bước vào tiên vương hậu kỳ không tiên vương viên mãn đều là nắm chắc cực lớn, đến lúc đó cái này Già Nguyên Tiên Tông tại ta Thương Hải Tiên Môn trước mặt, tựa như con kiến hôi, vì bực này đại nghiệp, giờ phút này tạm thời tránh lui, lại tính là cái gì? Nghe Hàn Cốt Tiên Vương lời nói, Thương Hải Tiên Môn cái kia mấy vị trưởng lão, cũng đều là kịp phản ứng, không lại oán giận, theo Hàn Cốt Tiên Vương, chính là đi ra Ứng Long Thành, nhưng liền tại bọn hắn ra khỏi thành trong nháy mắt, oanh, một cỗ cuồn cuộn uy thế, chính là tự ngoài thành đám mây bao phủ mà xuống, hóa thành một đạo kiếm mang, răng rắc một tiếng, liền đem bọn hắn con đường phía trước, tại chỗ chặt đứt. Thương Hải Tiên Môn các vị đạo hữu làm gì đi vội vàng như vậy? Hai nhà chúng ta hiếm thấy gặp gỡ, không bằng cùng bản vương luận kiếm một phen, thắng qua bản vương lại rời đi, cũng được đúng không? Cố Trường Thanh lập trên đám mây, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm treo cao sau người, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, có ngút trời kiếm khí, làm cho cả Ứng Long Thành bên trong sở hữu tiên đạo sinh linh đều là không khỏi hô hấp hơi dừng lại, nhìn về phía Cố Trường Thanh trong mắt đều là có nồng đậm kinh ngạc cùng rung động. Chương 889, Cố Trường Thanh, ngươi dám? Ứng Long Thành bên trong, theo đấu giá hội kết thúc, Cảnh Nhạc Tiên Tôn mấy người các lộ vây xem ghế cao thủ cũng đều ào ào rời sân. Tuy nhiên đấu giá hội đã hạ màn kết thúc, nhưng bọn hắn đáy lòng gợn sóng lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với tiên tôn cảnh cao thủ nhóm tới nói, một ức nguyên tinh, không hơn trăm viên hỗn nguyên đan, liền đủ để cho 99% tiên tôn không màng sống chết. 10 ức nguyên tinh, 1000 hỗn nguyên đan bảo vật, liền đầy đủ để bọn hắn rất nhiều đỉnh cấp tiên tôn đạo thống đều đánh bạc thân ra, mới có hy vọng thu được tới trong tay. Nhưng tại cái kia thiên giai đấu giá hội phía trên, 10 ức nguyên tinh, liền một kiện cấp thấp nhất bảo vật giá khởi đầu cũng chưa tới. Đến cuối cùng áp trục bảo vật phía trên, thấp nhất tăng giá cần thiết số tiền, đều muốn vượt qua cái số này. Đây chính là tiên vương cảnh thế giới sao? Cảnh Nhạc Tiên Tôn, tuy nhiên không phải lần đầu tiên tham quan cái này thiên giai đấu giá hội, nhưng mỗi lần thân ở trong đó, đều vẫn là để đáy lòng của hắn chấn động, thật lâu không thể bình phục, liền hắn đều như thế. Bên cạnh hắn cái kia Bạch Ảnh, Phi Hồng hai cái tiểu bối, tự nhiên lại càng không cần phải nói, nhất là Phi Hồng, dù là đã đi ra đấu giá hội trường, nàng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, nhìn lấy cái kia Ứng Long đấu giá hành ba tầng lầu phương hướng. Một đôi mắt bên trong có không muốn, càng có một vệt không thể che hết oán độc. Không sai, cũng là oán độc, trong lòng của nàng hiện tại, hối hận đã tiêu tán rất nhiều, chỉ có nồng đậm oán hận Tả Thạch, thậm chí oán hận Cố Trường Thanh, nàng không cảm thấy là mình làm hư hết thảy. Cùng Cố Trường Thanh gặp thoáng qua, chỉ cảm thấy đều là người khác vấn đề. Kia cái gì Trường Thanh Tiên Vương, dối trá tới cực điểm, rõ ràng là tiên vương, lại cố ý trang thành chân tiên trêu người. Còn có cái kia Tả Thạch, đồng môn trên dưới đều nói hắn là thuần phác người, ta nhổ vào, hắn nhất định đã sớm nhìn ra cái kia Cố Trường Thanh không đúng. Lúc này mới một mực lưu tại bên cạnh hắn, làm ra một bộ cung kính bộ dáng, dẫm lên ta leo lên trên cây đại thụ này, thật sự là tiểu nhân vô sỉ. Phi Hồng trong lòng tràn đầy oán hận. Ngay tại nàng đáy lòng tràn ngập oán hận chi niệm lúc, oanh, Ứng Long Thành bên ngoài, Cố Trường Thanh huy kiếm mà động, trực tiếp ngăn trở cái kia muốn mau rời khỏi Ứng Long Thành. Trở về tông môn Hàn Cốt Tiên Vương một đám, trùng thiên kiếm mang, đem Hàn Cốt Tiên Vương đám người đường đi chặt đứt, cũng là làm cho cả Ứng Long Thành bên trong vô số tiên đạo cao thủ. Hắn chú ý lực đều cho hấp dẫn, là cái kia Trường Thanh Tiên Vương, hắn vậy mà thật dám ra tay, ngăn lại Hàn Cốt Tiên Vương bọn hắn. Ai ra, hắn thì không sợ đắc tội Ứng Long đấu giá hành, đắc tội Thất Long Tiên Minh sao? Vô số tiên tôn cao thủ, thậm chí Tây Hà Tiên Tông, Bắc Nguyên Khương thị những thứ này tiên vương đạo thống cường giả, giờ phút này nhìn lấy Cố Trường Thanh xuất thủ, đều là không khỏi kinh dị lên tiếng, chỉ cảm thấy thật không thể tin, Ứng Long đấu giá hành, lưng tựa Thất Long Tiên Minh, chính là Thánh Nguyên Đạo Châu Bắc Điện lớn nhất đấu giá hành. Nội tình hùng hậu, thực lực bất phàm, quy củ đồng dạng cũng rất dày đặc, cho dù là tiên vương cảnh cao thủ, cũng không dám ở nơi này Ứng Long Thành bên trong ra tay đánh nhau. Tuy nói Cố Trường Thanh hiện tại là tại Ứng Long Thành ra ngoài kiếm, nhưng Hàn Cốt Tiên Vương mang theo Thương Hải Tiên Môn người, chân trước ra khỏi thành, chân sau Cố Trường Thanh liền đến ngăn cản, còn trực tiếp ngay tại cái này cửa thành ngăn lại đối phương. Cái này thao tác, tuy nhiên không tính làm trái Ứng Long đấu giá hành quy củ, nhưng đối Ứng Long đấu giá hành, thậm chí Thất Long Tiên Minh, cũng là cực lớn mạo phạm. Thất Long Tiên Minh có thể là cao cấp tiên vương đạo thống, vị này Trường Thanh Tiên Vương, đến cùng ở đâu ra lực lượng phách lối như vậy? Một chúng tiên vương cao thủ kinh nghi bất định, cái kia bị Cố Trường Thanh trực tiếp cản lại Thương Hải Tiên Môn một đám cao thủ, nhất là Hàn Cốt Tiên Vương, thì càng không cần phải nói. Nguyên bản đấu giá hội phía trên, Cố Trường Thanh đột nhiên lui ra đấu giá cử động, thì rất khác thường, để Hàn Cốt Tiên Vương trong lòng có chút bất an. Lúc này, Cố Trường Thanh lại còn dám mạo hiểm nếu không vĩ, trực tiếp ở cửa thành ngăn chặn bọn hắn đoàn người này. Bực này khác người tới cực điểm hành động, để Hàn Cốt Tiên Vương bất an trong lòng cũng là lần nữa phóng đại. Nhưng dù là đáy lòng bất an vô cùng, có thể Cố Trường Thanh rút kiếm phía trước, lại khởi xướng khiêu chiến, nếu là mình lùi bước, Thương Hải Tiên Môn uy vọng không nói, thì chính hắn sau này tại Thánh Nguyên Đạo Châu Bắc Địa, sợ đều muốn không ngẩng đầu được lên. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Cốt Tiên Vương chỉ có thể cắn răng, kiên trì một bước phóng ra, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, còn muốn lại dùng ngôn ngữ bức lui Cố Trường Thanh, cắn răng quát nói, Trường Thanh Tiên Vương, ta không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, dám ngay ở Ứng Long Đấu Giá Hành, ngay trước Thất Long Tiên Minh trước mặt, đến ngăn chặn ta Thương Hải Tiên Môn, nhưng ngươi hành động này, ngươi có thể xin phép qua ngươi Già Nguyên Tiên Tông Tông Chủ. Ngươi thì không sợ hôm nay ngươi chặn lại chúng ta, ngày mai ngươi Già Nguyên Tiên Tông Tông Chủ thì tự mình tới. Đưa ngươi cái này dám mạo phạm Thất Long Tiên Minh cuồng đồ cho thanh lý môn hộ. Nghe Hàn Cốt Tiên Vương rõ ràng ngoài mạnh trong yếu lời nói, Cố Trường Thanh trên mặt, nụ cười đều là càng nghiền ngẫm, Già Nguyên Tông Chủ, thanh lý môn hộ, Cố Trường Thanh khinh thường cười một tiếng, nhìn lấy Hàn Cốt Tiên Vương, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, Hàn Cốt Tiên Vương đồng tử đột nhiên vừa thu lại, tốc độ ánh sáng thời khắc, hắn thúc dục thể nội tiên nguyên lưu chuyển toàn thân, đỉnh phong tiên vương trung kỳ tu vi tại thời khắc này bạo phát. Để Hàn Cốt Tiên Vương thân ảnh trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn màu xanh tham thảm tinh mang, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Thương Hải Tiên Môn bí truyền, Hàn Tinh Độn Pháp, nhìn đến Hàn Cốt Tiên Vương động tác, Thương Hải Tiên Môn còn lại cái kia mấy vị trưởng lão, còn có còn lại quan chiến các lộ tiên vương, đều là cùng nhau khẽ giật mình, nghĩ mãi mà không rõ, Hàn Cốt Tiên Vương làm sao lại đột nhiên thi triển cái này bỏ chạy chi thuật. Một giây sau, bọn hắn minh bạch nguyên do, bởi vì ngay tại Cố Trường Thanh đưa tay trong nháy mắt, so với Hàn Cốt Tiên Vương khí tức, còn muốn ngưng luyện không biết gấp bao nhiêu lần khủng bố nguyên lực. Liền tại hắn lòng bàn tay hội tụ mà ra, theo Cố Trường Thanh cái tay kia hung hăng chém xuống, răng rác, một tiếng vang nhỏ, một đạo tiên nguyên kiếm ảnh, liền lôi cuốn lấy khai thiên chi thế, trùng điệp bổ chém xuống, chỉ một cái chớp mắt, Hàn Cốt Tiên Vương nguyên bản đứng thẳng vị trí liên đới lấy phía sau hắn cái kia mấy tên còn chưa kịp phản ứng Thương Hải Tiên Môn trưởng lão, chính là trực tiếp bị đạo này tiên kiếm hư ảnh nuốt sống thân hình. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là tại chỗ tan thành mây khói. Tiên Vương hậu kỳ, cái này Trường Thanh Tiên Vương, không phải Tiên Vương trung kỳ, mà chính là Tiên Vương hậu kỳ thực lực. Các lộ tiên vương đều là trong nháy mắt biến sắc, nhìn lấy Cố Trường Thanh ánh mắt mấy cái như gặp quỷ. Cố Trường Thanh tu vi khí tức biểu hiện ra, vẫn chỉ là chân tiên, nhưng hắn cái kia một đạo kiếm mang bên trong bộc phát ra sát lực, lại là thật sự đã đạt đến Tiên Vương hậu kỳ tầng thứ, so tại chỗ các lộ tiên vương đều mạnh hơn ra đếm không hết. Mà cái kia tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phát giác được Cố Trường Thanh thực lực không đúng Hàn Cốt Tiên Vương, giờ phút này càng là lông tơ dựng thẳng, mắt thấy Cố Trường Thanh ánh mắt lại lần nữa hướng hắn nhìn bên này tới. Hàn Cốt Tiên Vương hú lên quái dị, chính là lại lần nữa thôi động Hàn Tinh Độn Pháp, cả người đều là hóa thành ngàn vạn tinh thần, theo bốn phương tám hướng cấp tốc trốn xa. Hàn Tinh Độn Pháp, bảo mệnh năng lực cực mạnh, giống Hàn Tinh Tiên Vương dạng này thi triển đi ra, chỉ cần có tùy ý một viên tinh thần, chạy ra Cố Trường Thanh thế công, Hàn Tinh Tiên Vương đều có thể mượn viên kia tinh thần lại lần nữa trọng tố nhục thân, khôi phục lại, nhưng cái này một độn pháp tiêu hao cũng rất khủng bố. Giống Hàn Tinh Tiên Vương bực này sử dụng quy mô, dù là hắn là Tiên Vương trung kỳ, cũng muốn thiêu đốt hơn phân nửa bản mệnh tinh huyết mới có thể thúc dục. Đây cũng là vì sao trước đó Hàn Tinh Tiên Vương dùng ra một chiêu này lúc, mọi người tại đây sẽ như vậy kinh dị duyên cớ chỗ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều có chút kính nể Hàn Tinh Tiên Vương dự kiến trước. Hàn Tinh Tiên Vương, tuy nhiên thực lực tại Tiên Vương trung kỳ bên trong không tính đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng hắn tu luyện U Hàn đạo thư lại là công nhận Tiên Vương giai trung cấp đạo thư trong truyền thừa, bảo mệnh năng lực tối cường một số. Vị này Trường Thanh Tiên Vương muốn đến là Già Nguyên Tiên Tông bí mật bồi dưỡng nhiều năm Thiên Kiêu Tiên Vương, hôm nay tới này Ứng Long Đấu Giá Hành, tám thành cũng có vì lập uy mà đến. Chỉ bất quá hắn tuy nhiên thực lực kinh thiên động địa, có thể lựa chọn lập uy đối tượng vẫn là thiếu cân nhắc a. Mắt thấy Hàn Tinh Tiên Vương liền muốn chạy thoát, tại chỗ các lộ tiên vương lẫn nhau ánh mắt tụ hợp đều là hơi xúc động, nhưng cảm thán sau khi, bọn hắn đáy lòng cũng đều có chút ngưng trọng. Tuy nói Hàn Tinh Tiên Vương chạy thoát rồi, nhưng Cố Trường Thanh thực lực bày ở chỗ này, Già Nguyên Tiên Tông nhiều một vị tiên vương hậu kỳ tồn tại, bước vào cao cấp tiên vương đạo thống, bất quá trong một sớm một chiều, Thương Hải Tiên Môn làm Già Nguyên Tiên Tông lão đối đầu, đến đón lấy thế tất sẽ bị Già Nguyên Tiên Tông lấy đả kích nặng. Bắc Địa an lành, chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu a. Tê Hà Tiên Tông, Bắc Nguyên Khương thị mấy vị tiên vương trong lòng cảm thán ở giữa, cũng đều âm thầm thôi động độn thuật, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Ứng Long Thành, trở về mỗi người thế lực, đem Già Nguyên Tiên Tông còn có Cố Trường Thanh tình báo thông báo cho thế lực cao tầng, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn khởi hành, trên đám mây Cố Trường Thanh lại cũng là lại lần nữa ra tay, trong nháy mắt ở giữa điểm ra một đạo kiếm mang giống như lưu tinh, hướng về Hàn Cốt Tiên Vương phương hướng bỏ chạy, chính là truy vút đi. Vị này Trường Thanh Tiên Vương còn không hết hy vọng a. Chậc chậc, dù sao cũng là mới lên cấp tiên vương, tân nhân khí thịnh, chỗ nào nguyện ý như vậy tùy tiện thì thừa nhận chính mình thất bại. Lời tuy như thế, nhưng hắn cái này một đạo kiếm mang, lại có thể mạt sát mấy viên tinh thần. Đến cùng vẫn là ẩn thế quá lâu, kiến thức không đủ a. Nhìn lấy Cố Trường Thanh động tác, các lộ tiên vương đều là gật gù đắc ý, chỉ cảm thấy Cố Trường Thanh đây là tại phí công dãy rùa. Không chịu nhận thua, kế tiếp phát sinh cảnh tượng, tựa như cũng ấn chứng lời của bọn hắn. Cố Trường Thanh điểm ra một màn kia kiếm mang, tại trong chớp mắt liền đuổi kịp Hàn Cốt tiên vương chạy trốn ngàn vạn tinh thần bên trong một điểm. Hai người tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia một điểm tinh thần liền bị Cố Trường Thanh kiếm mang đánh vì vỡ nát. Nhưng cái khác chạy trốn tinh thần, nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, thậm chí Hàn Cốt tiên vương còn truyền đến thần niệm ba động, chế giễu Cố Trường Thanh. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng muốn dựa vào một chiêu này tới giết lão phu, còn kém xa lắm, ngươi không nên quá đắc ý, chỉ là tiên vương hậu kỳ, còn lau giết không được ta Thương Hải tiên môn. Chờ lấy, hôm nay cái này sỉ nhục, ta Thương Hải tiên môn trên dưới, chắc chắn để ngươi hoàn lại về. Hàn Cốt tiên vương thanh âm, im bặt mà dừng, tại các lộ tiên vương, vô số tiên tôn chân tiên rung động ánh mắt nhìn soi mói. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng nâng tay, ấn quyết trong tay lại lần nữa biến ảo, sau đó, cái kia một đạo băng diệt Hàn Cốt tiên vương một điểm tinh thần kiếm mang, chính là ong ong nhất chuyển, trực tiếp hóa thành một phương cuồn cuộn vòng xoáy, bắt đầu ở trên đám mây hư không, phi tốc chuyển động, giống như thủy triều kiếm khí, hóa thành một phương dòng nước xiết vòng xoáy, giống như đại hải hải nhãn, theo nó phi tốc chuyển động, nguyên bản hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, Hàn Cốt tiên vương biến thành cái kia ngàn vạn hàn tinh. Tại thời khắc này, đúng là không bị khống chế bị vòng xoáy này dẫn dắt. Nắm về, bất quá giây lát công phu, sở hữu chạy trốn tinh thần hóa thân, đều là bị kéo xuống Cố Trường Thanh dẫn động vương này kiếm khí vòng xoáy phụ cận. Khoảng cách rơi vào vòng xoáy, bị kiếm khí rào sát băng diệt, chỉ còn chỉ trong gang tấc. Không có khả năng, không có khả năng, đây là cái gì thủ đoạn, đây là cái gì đạo thư truyền thừa kiếm pháp. Tiểu tặc tử, ngươi đến cùng từ nơi nào tập tới bộ này kiếm pháp? Không không không, Trường Thanh tiên vương, Trường Thanh đại nhân, ngài đại ân đại đức, tha ta một mạng, ta nguyện ý lập xuống hỗn độn thệ ngôn, làm ngài chiến bộc. Không, Hàn Cốt tiên vương thần thức đều đang run rẩy, điên cuồng hướng Cố Trường Thanh truyền tống lấy cầu xin tha thứ ngữ. Nhưng hết thảy đều là phí công, chỉ là một cái tiên vương trung kỳ, liền tiên vương hậu kỳ đều vô vọng bước vào mặt hàng. Cố Trường Thanh mặc dù có độ linh ấn rãnh vị, cũng lười lãng phí ở mặt hàng này trên thân, tâm niệm nhất động, Hàn Cốt tiên vương vạn thiên hóa thân, chính là một cái không kém. Bị hắn cuốn vào đến cái kia Nguyên Thủy Thôn Thiên Quyết cùng Nguyên Thủy Khai Thiên Quyết hợp lực, diễn hóa xuất kiếm khí vòng xoáy bên trong, đều rào sát vì cho bụi. Nhìn lấy Hàn Cốt tiên vương bị triệt để rào sát, liền một tia dấu vết cũng không từng còn lại tràng diện. Lại nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy Cố Trường Thanh, tại chỗ các lộ tiên vương cũng tốt, tiên vương phía dưới các mới tiên đạo cao thủ cũng được, đều là im lặng không nói gì, thì liền cái kia Phi Hồng, đều là nhất thời ngốc trệ, sững sờ nhìn lấy không trung, trong lòng điểm này oán hận đều là không còn dám có mảy may. Nàng há hốc mồm, đáy lòng rốt cục có một chút hối hận một lần nữa hiện lên. Nhưng đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một cổ phái nhiên cự lực truyền đến. Oanh một tiếng, chính là trực tiếp đánh nhập nàng thiên linh, lấy không thể ngăn cản tình thế, rơi vào nàng thể nội thế giới, đem nàng vất vả cấu trúc đi ra chân tiên đại đạo phù văn đều là cho đánh phân mảnh. Chương 890, chiêu cáo bắc địa. Cảnh Nhạc trưởng lão, ngươi vì sao? Phi Hồng khóe miệng tràn ra tia máu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cảnh Nhạc tiên tôn sẽ vào lúc này ra tay với nàng. Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, càng có nồng đậm không hiểu, vì cái gì giết ta, vì cái gì? Cảnh Nhạc tiên tôn ánh mắt bên trong đã không có đối đệ tử tiếc hận, chỉ có nồng đậm lạnh lùng cùng thất vọng. Phi Hồng biểu hiện đã để Cảnh Nhạc tiên tôn triệt để hết hy vọng, mà Cố Trường Thanh cho thấy thực lực, thì là để Cảnh Nhạc tiên tôn thật sâu ý thức được. Vị này Trường Thanh tiên vương, đã không thể làm đồng dạng tiên vương đối đãi, lấy hắn thực lực, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là Thánh Nguyên Đạo Châu Bắc Địa nhất phương bá chủ. Đối dạng này tồn tại, còn dám mang trong lòng oán hận, cho dù Cố Trường Thanh không ngại, nhưng là hướng Phi Hồng phần này tính cách, tương lai sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trêu chọc đến để ý loại chuyện như vậy đại nhân vật. Cảnh Nhạc tiên tôn không dám đánh cược, bởi vì một khi đánh bạc thua, chết tuyệt sẽ không chỉ có Phi Hồng một người, rất có thể toàn bộ Thiên Môn Tông, đều sẽ bị cái này ngu xuẩn vật, đưa vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Phốc phốc, không có nương tay tâm tư. Cảnh Nhạc tiên tôn lại lần nữa phát lực, tiên tôn cảnh tiên lực lưu chuyển, đem Phi Hồng sau cùng một phần sinh cơ đều cho triệt để phai mờ. Làm xong những thứ này, Cảnh Nhạc tiên tôn mới là thu tay lại mặc cho Phi Hồng chết không nhắm mắt thi hài ngã xuống đất. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy bạch ảnh, thanh âm băng lãnh, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, Phi Hồng là vì cái gì chết, lấy đó mà làm gương, đừng để ta lại giết thứ hai cái đồng môn hậu bối. Ngươi có thể làm được sao? Nghe Cảnh Nhạc tiên tôn lời nói lạnh như băng, bạch ảnh điên cuồng gật đầu như dã tỏi, thẳng đến Cảnh Nhạc tiên tôn quay người rời đi, hắn mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Thiên Môn Tông nội chiến, Cố Trường Thanh cũng không hiểu biết, cũng không thèm để ý, hắn hôm nay, chú ý lực đều là đặt ở cái kia Hàn Cốt Tiên Vương thi hài phía trên. Tại rào sát Hàn Cốt Tiên Vương về sau, Hàn Cốt Tiên Vương chữ vật giới, cũng thuận lý thành chương, trở thành chiến lợi phẩm của hắn, đưa tay đem chữ vật giới nắm trong tay, thần thức quét qua, xác nhận cái kia niết bàn tiên thụ mầm non hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Cố Trường Thanh liền đem cái kia chữ vật giới bỏ vào trong túi. Chữ vật giới bên trong, ngoại trừ cái kia niết bàn tiên thụ mầm non bên ngoài, còn có mấy vạn hỗn nguyên đan, hiển nhiên là Thương Hải Tiên Môn, vì lần này tiên giai đấu giá hội chủ bị, nhưng chút tiền lẻ này, Cố Trường Thanh liền kiểm kê đều chẳng muốn đi. So với những thứ này, Cố Trường Thanh càng để ý, là hắn chém giết cái kia Hàn Cốt Tiên Vương về sau. Theo Hàn Cốt Tiên Vương tàn hồn bên trong, điều tra ra ký ức, cái kia Thương Hải Tiên Môn, còn có một đội nhân mã, ngay tại lên đường lao tới Viêm Quốc, cái kia Viêm Quốc tổ địa, có một loại nào đó thần dị hiệu quả có thể để niết bàn tiên thụ mầm non gia tốc trưởng thành. Nguyên bản trăm vạn năm mới có thể trưởng thành niết bàn tiên thụ. Ở nơi đó, chỉ cần 10 vạn năm liền có thể trưởng thành. Cố Trường Thanh trong mắt lóe qua một vệt kinh hỉ, bực này thần dị chi địa, nếu là phối hợp phía trên hắn để Ứng Long đấu giá hành giúp đỡ tìm một nhóm kia bảo vật luyện chế ra đan dược, hoàn toàn có thể cho niết bàn tiên thụ mầm non đào tạo thành quen thời gian, lại co lại ngắn một mảng lớn. Bất quá, cái này Viêm Quốc danh tiếng, Cố Trường Thanh rất là lạ lẫm, Già Ngưng Tiên Tông trong tình báo cũng không có cái này thế lực tồn tại, cái kia Hàn Cốt Tiên Vương ký ức bên trong cũng chỉ là nâng lên Viêm Quốc chỗ, cụ thể hạ lạc chỉ có Thương Hải Tiên Môn lão tổ, còn có bị Thương Hải Tiên Môn lão tổ an bài tiến về Viêm Quốc tổ địa, uy hiếp Viêm Quốc cúi đầu đội nhân mã kia biết được. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không phát sầu, trước mắt thì có Ứng Long đấu giá hành loại này Bắc Địa đệ nhất đấu giá tổ chức, bọn hắn nhập hàng con đường đông đảo, tình báo tự nhiên cũng sẽ không thiếu, chỉ cần có đầy đủ hỗn nguyên đan, Cố Trường Thanh không tin hỏi không ra hắn cần tình báo. Bất quá, Cố Trường Thanh cũng không có vội vã rời đi, diễn xuất muốn làm nguyên bộ, cất kỹ chữ vật giới về sau, Cố Trường Thanh chính là ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía vẫn còn trong rung động đại bộ phận tiên đạo cao thủ. Nhàn nhạt mở miệng, ta, Già Nguyên Thái Thượng, Trường Thanh Tiên Vương, hôm nay nơi này chiêu cáo Bắc Địa các vương đạo hữu. Bản vương, đã nhập tiên vương hậu kỳ chi cảnh, Thương Hải Tiên Môn, vì ta Già Nguyên Tiên Tông kẻ thù truyền kiếp, bản vương đã thành tiên vương hậu kỳ. Tự nhiên hủy diệt kỳ môn, lấy cảm thấy an ủi ta Già Nguyên Tiên Tông, các đời tiên vương anh linh, ai dám ngăn trở ta, chính là cùng ta Già Nguyên Tiên Tông, cùng ta Trường Thanh là địch, cái này Hàn Cốt, chính là tiền lệ. Nói xong, Cố Trường Thanh mới là phất tay áo hất lên, một lần nữa rơi về tới Ứng Long đấu giá hành bên trong. Đưa mắt nhìn Cố Trường Thanh rời đi, mọi người tại đây nguyên một đám mới là như chút được gánh nặng. Các phương tiên vương, đều là ánh mắt tụ hợp, trong mắt đều có rung động lưu truyền, tuy nhiên bọn hắn trước đó đã theo Cố Trường Thanh xuất thủ lúc bày ra uy thế bên trong, phán đoán ra Cố Trường Thanh đã nhập tiên vương hậu kỳ chi cảnh. Nhưng suy đoán thì suy đoán, chính miệng thừa nhận trùng kích lực, vẫn là muốn so suy đoán lớn rất nhiều. Khó trách vị này, dám ở cái này Ứng Long thành trước cửa, chặn giết Hàn Cốt Tiên Vương bọn hắn. Tiên vương hậu kỳ tồn tại, liền xem như Thất Long Tiên Minh biết việc này, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng a. Thất Long Tiên Minh, mặc dù là lâu năm cao cấp tiên vương đạo thống, tiên minh bên trong nắm giữ không ngừng một vị tiên vương hậu kỳ tọa trấn, nhưng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ thì trêu chọc một vị tiên vương hậu kỳ tồn tại, lại càng không cần phải nói, Cố Trường Thanh trước đó chém giết Hàn Cốt Tiên Vương lúc thi triển cái kia một đạo kiếm pháp, thực sự để chúng người khắc sâu ấn tượng, cái kia thoát thai từ Nguyên Thủy Thiên Công, Nguyên Thủy Khai Thiên Quyết, Thôn Thiên Quyết, tại tiên giới đều là độc nhất hào tồn tại, quan chiến mọi người không biết Nguyên Thủy Thiên Công là Cố Trường Thanh tự sáng tạo, nhưng thì hướng Nguyên Thủy Thôn Thiên Quyết quỷ dị đặc tính, cùng Nguyên Thủy Khai Thiên Quyết kinh khủng sát lực, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, quyển này truyền thừa phẩm cấp bất phàm, mà có thể tu thành quyển này truyền thừa Cố Trường Thanh, tự nhiên càng không tầm thường, tuyệt không phải bình thường tiên vương hậu kỳ có khả năng so sánh. Hai tướng điệp ra phía dưới, nhìn đến Cố Trường Thanh trở lại đấu giá hành, đã vì Cố Trường Thanh thu thập đủ cần thiết bảo vật đấu giá hành đại quản sự Tiết Nhạc, chính là mặt mũi tràn đầy mang cười, một mặt vui sướng, mang theo một đám nữ tiên, người tiếp khách chính là chủ động tiến lên đón, Trường Thanh tiên vương, may mắn không làm nhục mệnh, ngài muốn tìm bảo vật ta được đã giúp ngài xoay sở đủ, ngài muốn hay không nghiệm một chút hàng. Tiết Nhạc trên mặt ý cười, ngữ khí cung kính, không hề đề cập tới Cố Trường Thanh vừa mới ở cửa thành chặn giết Hàn Cốt Tiên Vương hành động, để phía sau hắn những cái kia Ứng Long đấu giá hành quản sự, người tiếp khách đều là âm thầm cảm khái, nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt bên trong vẻ kính sợ đều là lại nhiều hơn mấy phần. Dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, Ứng Long đấu giá hành cúi đầu số lần thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà làm cho Ứng Long đấu giá hành khách khí như thế nhân vật mỗi một cái, chỉ cần chưa từng sớm vẫn lạc, ngày sau đều trở thành bắc địa, thậm chí toàn bộ Thánh Nguyên Đạo Châu bá chủ. Nghĩ tới đây, những thứ này quản sự người tiếp khách nhóm, đều là không khỏi lại lần nữa nhìn trộm, thật sâu đem Cố Trường Thanh dung mạo khắc vào đến chính mình thần hồn chỗ sâu. Nhìn lấy cung kính Tiết Nhạc, Cố Trường Thanh cũng là cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay nói, Tiết đạo hữu khách khí, Quý Hành năng lực quả nhiên không tầm thường, ta sau này, đoán chừng còn có rất nhiều chuyện muốn phiền phức Quý Hành. Đến lúc đó còn muốn thỉnh Tiết đạo hữu hỗ trợ nhiều hơn a. Nghe được Cố Trường Thanh lời này, Tiết Nhạc tinh thần đều là nhất thời phấn chấn. Hắn đối Cố Trường Thanh cung kính như thế, đối Cố Trường Thanh thực lực kính sợ, chỉ là trong đó một nửa nguyên nhân, còn lại một nửa hay là bởi vì Cố Trường Thanh xuất thủ đầy đủ ngang tàng, chỉ là ngũ tông tiên bảo sẽ chịu bỏ ra 10 vạn hỗn nguyên đan bảng giá, một cái thiên hành nguyên linh thạch thì đập ra 10 vạn hỗn nguyên đan. Nhân vật như vậy, tăng thêm thực lực như vậy, nếu là chính mình đấu giá hành có thể cùng leo lên trên quan hệ, để kỳ thành vì khách quen, cái kia tương lai ích lợi còn có thể nhỏ. Hiển nhiên Cố Trường Thanh hiện tại lại phải có đại sinh ý giao cho Ứng Long đấu giá hành. Tiết Nhạc nụ cười trên mặt đều là càng chân thành tha thiết, lúc này mở miệng nói, nơi nào có cái gì giúp đỡ không giúp đỡ, Trường Thanh tiên vương một câu, vô luận là cái gì cần, chỉ cần chúng ta Ứng Long đấu giá hành có thể làm được, nhất định vì ngài tận tụy cống hiến sức lực. Rất tốt, Cố Trường Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tay lại đánh ra một cái chữ vật giới. Tiết Nhạc liền vội vàng hai tay tiếp nhận, thần thức xem xét, tinh thần đều là càng khuấy động. Chữ vật giới bên trong dòng dã 20 vạn hỗn nguyên đan xếp chồng chất chỉnh tề, bên trong tích chứa cuồn cuộn nguyên khí, để hắn thần thức chỉ là ở bên trong dạo qua một vòng đều là có chút hoa mắt thần mê. Chương 891, Viêm Quốc. Nơi này có 20 vạn hỗn nguyên đan thì giao cho Ứng Long đấu giá hành, ta cần Quý Hành ở sau đó 100 năm bên trong vì ta già Nguyên Tiên Tông đệ tử môn nhân dưới trướng cường giả cung ứng các loại tài nguyên tu luyện, tiêu chuẩn thì là muốn để ta già Nguyên Tiên Tông môn hạ sở hữu thành viên cảnh giới thu hoạch được tăng lên tiên tôn trở xuống, cảnh giới chí ít tăng lên ngũ trọng thiên, tiên tôn cảnh, cảnh giới chí ít đề thăng nhất trọng thiên, không biết Quý Hành có thể hay không làm đến. Cố Trường Thanh cao giọng mở miệng, hắn cũng không có hạ giọng, hoàn toàn ngược lại, hắn tận lực thúc giục nguyên lực để chính mình thanh âm có thể làm cho toàn bộ Ứng Long thành tiên đạo sinh linh đều có thể nghe nói. Trong lúc nhất thời, để những cái kia đỉnh phong tiên tôn đạo thống đều là nhân tâm lưu động, giá trị 20 vạn hỗn nguyên đan tài nguyên tại 100 năm bên trong toàn bộ nện cho dưới trướng cao thủ dùng để bồi dưỡng cường giả, cái này là bực nào đại thủ bút, thì liền những cái kia tiên vương thế lực cao thủ đều là không bình tĩnh lên, lại nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đều là nhiều dị dạng hào quang. Cái này già Nguyên Tiên Tông Trường Thanh tiên vương đến cùng làm sao làm vậy mà như thế ngang tàng, 20 vạn hỗn nguyên đan nói cầm thì cầm đi ra. Nhìn hắn điệu bộ này, già Nguyên Tiên Tông tiếp đó là thật phải quy mô lớn khuếch trương a, có lẽ chúng ta có thể thử hướng già Nguyên Tiên Tông dựa vào, thì hướng bọn hắn cái này tài đại khí thô dáng vẻ hiện tại ném dựa vào, trở thành tòng long chi thần, chúng ta sợ là cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt. Nếu là đi chậm, nhưng liền không có phần cơ duyên này a. Trong lúc nhất thời, không ít cao thủ đối giả Nguyên Tiên Tông đều là sinh ra hướng tới chi tâm. Thì liền Ứng Long đấu giá hành không ít trung tầng, quản sự người tiếp khách nhóm, nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, đều là nhiều hơn mấy phần dị sắc, theo lấy lòng người của bọn họ khuấy động, Cố Trường Thanh bên này đều rõ ràng nhất cảm giác được. Giả Nguyên Tiên Tông khí vận lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tuy nhiên còn chưa tới ngưng tụ ra thứ hai viên khí vận chi ấn cấp độ, nhưng Cố Trường Thanh có thể dự tính, theo chính mình hôm nay tại Ứng Long Thành bày ra thực lực, tài phú tin tức truyền ra, già Nguyên Tiên Tông khẳng định sẽ nghênh đến không ít cao thủ đầu nhập vào. Đến lúc đó, thứ hai viên khí vận chi ấn ngưng tụ, tất nhiên là nước chảy thành sông. Quả nhiên, không uổng phí ta tốn tâm tư làm ra lần này cử động a. Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm chờ mong, mà Tiết Nhạc bên này tiếp nhận Cố Trường Thanh cái này viên chữ vật giới cũng là có chút rung động. 20 vạn hỗn nguyên đan, đối với Tiết Nhạc bực này kiến thức chắc tuyệt, trưởng khống toàn bộ Ứng Long đấu giá hành tồn tại, đều là một món của cải kinh người, Cố Trường Thanh lại là như thế mây trôi nước chảy, phảng phất đây không phải 20 vạn hỗn nguyên đan, mà chính là 20 vạn nguyên tinh đồng dạng, để Tiết Nhạc đối Cố Trường Thanh, đều là càng kính sợ, càng là âm thầm may mắn chính mình dự kiến trước, sớm đối vị này Trường Thanh tiên vương, bảo vệ giữ cung kính, cuộc mua bán này như có thể làm thành, ta Ứng Long đấu giá hành nói ít cũng có thể kiếm lấy 3 thành lợi nhuận a. Tiết Nhạc nén xuống kích động trong lòng, liền vội vàng gật đầu, thỉnh tiên vương yên tâm, ta Ứng Long đấu giá hành tất nhiên tận tâm tận lực. Vì tiên vương, vì quý tông trong tương lai trăm năm, bồi dưỡng được số lớn tinh anh, Quý Hành tín dự, ta đương nhiên là tin được, ngoại trừ sự kiện này bên ngoài, ta còn có chuyện muốn phó thác Tiết tiên vương, muốn thỉnh Tiết tiên vương giúp ta tra một cái thế lực tung tích. Không biết Quý Hành, nhưng có cái này nhân mạch. Cố Trường Thanh cười đem Viêm Quốc tình huống nói ra. Viêm Quốc sao? Tiết Nhạc sửng sốt một chút, đối cái này thế lực hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng có Ứng Long đấu giá hành con đường, Tiết Nhạc lại cũng không tâm hỏng. Thỉnh Trường Thanh Tiên Vương yên tâm, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, chỉ muốn cái thế lực là này Thánh Nguyên Đạo Châu Bắc Địa thế lực. Dù là nó lại ẩn nấp, ta Ứng Long đấu giá hành, cũng có thể vì Tiên Vương đem móc ra. Tốt, vậy ta liền chờ đợi Tiết Tiên Vương hồi âm. Cố Trường Thanh mỉm cười, chính là chắp tay cáo từ. Kim tiền lực lượng, vô luận tiên phàm, đều là to lớn, không thứ bậc 3 ngày, ngay tại ngày thứ 2 buổi chiều, Tiết Nhạc chính là lại lần nữa tìm tới Cố Trường Thanh. Đưa tới Cố Trường Thanh cần thiết tình báo, Viêm Quốc chính là một phương ẩn thế cổ quốc, tại 100 cái kỷ nguyên trước, cũng coi như Bắc Địa một phương đại thế lực, có trọn vẹn 3 vị tiên vương tọa trấn, trong đó khai quốc Viêm Tổ, càng là một vị tiên vương trung kỳ tồn tại. Có điều, tiệc vui chóng tàn, dựa theo Tiết Nhạc đưa tới tình báo, cái này Viêm Quốc khai quốc Viêm Tổ, đầu tiên là tại một lần di tích lịch luyện bên trong bị thương nặng, không bao lâu liền thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại chỗ, liền Viêm Quốc tối đỉnh cấp truyền thừa đạo thư đều bởi vậy thất truyền, còn lại 2 vị tiên vương sơ kỳ hiển nhiên không đủ chống đỡ Viêm Quốc cương vực, tăng thêm năm đó Viêm Quốc lúc khai quốc kết xuống một số thế lực đối địch thừa cơ bỏ đá xuống giếng, Viêm Quốc rất nhanh liền xa vào đến 4 bề thọ địch chi cảnh. Thời khắc sống còn, 2 vị Viêm Quốc tiên vương chỉ có thể chia binh 2 đường, lấy một người chiến tử làm đại giá, mang theo Viêm Quốc sau cùng huyết mạch trốn vào đến Viêm Quốc tổ địa bên trong, lại đem Viêm Quốc tổ địa hóa thành tiểu thế giới, theo Thánh Nguyên Đạo Châu bên trong chia lìa đi ra, triệt để theo Bắc ẩn nặc. Chỉ bất quá, năm đó Viêm Quốc tổ địa hóa thành tiểu thế giới cấm chế cũng không thể tuyên cổ tiếp tục, theo thời gian lưu truyền, Viêm Quốc tổ địa đã bắt đầu xuất hiện trở về Thánh Nguyên Đạo Châu dấu hiệu ẩn nặc. Ở trong đó Viêm Quốc cao thủ cũng ý thức được điểm này, bắt đầu thăm dò tính sớm trở về Thánh Nguyên Đạo Châu, dò xét tình huống, nỗ lực tìm kiếm một mảnh vắng vẻ yên tĩnh chi địa làm Viêm Quốc di tộc gia viên mới. Chỉ bất quá, bọn hắn vận khí hiển nhiên không được tốt lắm, còn chưa tìm được gia viên mới địa điểm, ngược lại là trước bị Thương Hải Tiên Môn để mắt tới. Viêm Quốc tuy nhiên đã suy sụp, nhưng Viêm Quốc khai quốc vị kia Viêm Tổ lại là có đại khí vận người, tư chất của hắn vốn là thường thường, có thể tu thành chân tiên thì là cực hạn, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại tìm đến một chỗ Chân Phượng Niết Bàn chi địa, chính là bây giờ Viêm Quốc tổ địa, Chân Phượng Niết Bàn chi địa. Cố Trường Thanh nghe được cái này danh hào, trong mắt nhất thời hiện lên tinh mang, mấy lần niết bàn, 5 lần, vẫn là 6 lần, đều không phải là, mà chính là 7 niết bàn chi địa. Tiết Nhạc hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói cũng là có nồng đậm rung động, mà nghe được cái này trả lời chắc chắn, Cố Trường Thanh trong mắt cũng nổi lên một vệt hiểu rõ. Khó trách cái này Thương Hải Tiên Môn muốn tranh đoạt niết bàn tiên thụ mầm non, Chân Phượng, Chân Long, chính là tiên thú bên trong cao cấp nhất tồn tại, trong đó Chân Long có cửu biến. Cửu biến về sau, mới tính chính thức trưởng thành có thể bế nghệ thập phương thiên địa. Chính là vô thượng tiên vương, tại cửu biến Chân Long trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi, mà Chân Phượng, thì cần cửu độ niết bàn, mỗi một lần niết bàn, đều cần chọn lựa một phương động thiên phúc địa. Đồng thời, tại Chân Phượng niết bàn quá trình bên trong, sẽ còn hội tụ hỗn độn chi hỏa, đem động thiên phúc địa cải tạo vì tối đỉnh cấp hỏa thuộc tính bảo địa. Chân Phượng niết bàn số lần càng nhiều, cuối cùng cải tạo ra bảo địa, phẩm cấp cũng liền càng cao, 7 niết bàn Chân Phượng. Tuy nhiên còn chưa đủ lấy cùng vô thượng tiên vương cảnh tồn tại so sánh, nhưng cũng đã là tiên vương cảnh viên mãn tồn tại, nó lưu lại niết bàn chi địa, gia tốc niết bàn tiên thụ sinh trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Cái kia Viêm Quốc khai quốc tổ tiên, có thể tìm được loại địa phương này, quả nhiên không thể đại khí vận danh xưng. Cố Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục xem hướng Viêm Quốc tình báo tương quan, nhưng Tiết Nhạc lúc này lại do dự một chút, có chút muốn nói lại thôi chi ý. Tiết Nhạc đạo hữu có cái gì muốn nói, một mực nói đến, không cần như vậy câu nệ. Cố Trường Thanh chú ý tới Tiết Nhạc biểu tình biến hóa, lúc này mở miệng, Tiết Nhạc do dự một chút, nhưng nghĩ tới Viêm Quốc vị kia sau khi trải qua sàng lọc Tiên Vương lão tổ đưa tới lễ vật, hắn vẫn là khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, không dám lừa gạt Tiên Vương, ta được đang tìm kiếm đến cái này Viêm Quốc tung tích về sau, Viêm Quốc còn sót lại vị kia Tiên Vương cũng chú ý tới ta làm được sứ giả, cố ý phái người cùng ta được liên lạc, hắn ý tứ là hy vọng ta Ứng Long đấu giá hành có thể che chở bảo vệ bọn họ Viêm Quốc. Để báo đáp lại, bọn hắn nguyện ý đem Viêm Quốc tổ địa dâng ra, chỉ cần lưu cho bọn hắn Viêm Quốc di tộc một bộ phận tại Viêm Quốc tổ địa tu luyện danh ngạch là đủ. Ta được không dám làm chủ, cho nên cố ý đến hỏi một chút Tiên Vương ý tứ. Trở lại một bộ phận danh ngạch không được, nhưng ta có thể làm chủ, để bọn hắn Viêm Quốc di tộc gia nhập ta Già Nguyên Tiên Tông, trở thành ta Già Nguyên Tiên Tông phân tông, lại cho bọn hắn một bộ phận nội môn đệ tử danh ngạch. Để bọn hắn mỗi một thời đại, chí ít có thể có 10 vị Già Nguyên Tiên Tông nội môn đệ tử. Cố Trường Thanh mở miệng, cấp ra hắn trả lời chắc chắn, không phải hắn keo kiệt, mà chính là niết bàn tiên thụ mầm non muốn phải nhanh chóng thai nghén. Thế tất sẽ dùng đến toàn bộ niết bàn chi địa địa mạch tiên nguyên chi khí. Tại trong lúc này, ngoại trừ Cố Trường Thanh cái này chăm sóc niết bàn tiên thụ mầm non chủ nhân bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, hấp thu niết bàn chi địa nguyên khí, đều sẽ để niết bàn tiên thụ mầm non trưởng thành hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Tiết Nhạc gật gật đầu, thật không có cảm thấy Cố Trường Thanh keo kiệt. Tại Cố Trường Thanh xem ra, Già Nguyệt Tiên Tông cũng không tính là gì đại thế lực. Nhưng ở Tiết Nhạc xem ra, có Cố Trường Thanh trấn giữ Già Nguyên Tiên Tông, so với lúc trước Viêm Quốc cường thịnh nhất thời đại, còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể mỗi đời người đều ổn định thu hoạch được 10 cái Già Nguyên Tiên Tông nội môn đệ tử danh. Ngạch, phần đãi ngộ này, tuyệt đối không so Viêm Quốc tổ điện tu luyện danh ngạch kém. Ta cái này liền đem Tiên Vương ý tứ lan truyền cho cái kia Viêm Quốc lão tổ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục. Không, Cố Trường Thanh do dự một chút, khoát tay đã ngừng lại Tiết Nhạc, chúng ta bây giờ trực tiếp lên đường, chạy tới cái kia Viêm Quốc, thực không dám giấu giếm, Thương Hải Tiên môn cũng tương tự để mắt tới Viêm Quốc tổ địa. Đồng thời sớm tại đấu giá hội bắt đầu trước, liền đã an bài nhân thủ tiến về, nếu là chúng ta đi đã chậm, chỉ sợ Viêm Quốc liền muốn rơi vào Thương Hải Tiên môn trong tay. Tốt, vậy ta đây thì vì Tiên Vương an bài truyền tống trận. Tiết Nhạc lúc này gật đầu, Cố Trường Thanh cũng không có cản trở, thông qua ứng long đấu giá hành truyền tống trận chạy tới Viêm Quốc. Hiển nhiên muốn so một mình hắn khống chế tiên chu, tốc độ nhanh hơn nhiều. Lúc này, Tiết Nhạc chính là hỏa tốc an bài, rất nhanh liền chuẩn bị xong truyền tống trận, dẫn Cố Trường Thanh bước vào trong trận, mà liền tại Cố Trường Thanh bên này, khởi hành lên đường, bắt đầu truyền tống thời điểm, Viêm Quốc tổ địa, như Cố Trường Thanh dự đoán như vậy, đã bị Thương Hải Tiên môn một vị khác thái thượng trưởng lão thống soái đại quân hoàn toàn vây quanh. Chương 892, che chở, Thánh Nguyên Đạo Châu Bắc Địa, một chỗ cực kỳ xa xôi tuyết nguyên, nơi này, nguyên bản hoang vắng, yên tĩnh, không hề giấu chân người, nhưng giờ phút này, lại có cờ xí phần phật, không khí chiến tranh tùm, mấy vạn tiên binh tiên tướng, ở chỗ này liệt kê phía dưới sát trận, đem tuyết nguyên trên không, một phương chừng vạn trượng to lớn truyền tống vòng xoáy, cho vây quanh kín không kẽ hở, không cần nói một người sống, cũng là một con run rế, một hạt bụi nhỏ. Tại cái này mấy vạn tiên binh tiên tướng hình thành sát trận trước mặt, đều khó mà thoát đi ra ngoài, mà tại cái này mấy vạn tiên binh tiên tướng đoạn trước nhất, đang có 5 đại tiên vương, đứng thẳng người lên, mỗi một cái khí tức đều là ngưng luyện vô cùng, bọn hắn mặc lấy Thương Hải Tiên môn đặc hữu màu lam kim bào phục. Hắn sau lưng xăm lên Thương Hải đồ án, nhìn về phía phương này to lớn truyền tống vòng xoáy, trong ánh mắt đều là có không che giấu chút nào sốt ruột cùng tham niệm. Viêm Quốc tổ địa, 7 niết bàn chân phượng lưu lại niết bàn chỗ. Đây thật là thượng thương ban cho ta Thương Hải Tiên môn đại cơ duyên a. Ha ha ha, ai nói đúng không? Có cái này niết bàn chỗ, lại thêm Hàn Cốt Thái thượng theo ứng long đấu giá hành mang về niết bàn tiên thủ. Không cần 10 vạn năm, ta Thương Hải Tiên môn liền có thể thêm ra một gốc tiên vương giai đỉnh cấp tiên thiên linh căn. Có cái kia các loại bảo vật gia trì, chúng ta lão tổ bước vào tiên vương viên mãn, đều là không nói chơi. Năm đại tiên vương đều là Thương Hải Tiên môn đại trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tại trong tông môn, quyền cao chức trọng, đệ tử trước mặt đều là vô cùng nghiêm túc, cao cao tại thượng tồn tại, nhưng giờ phút này, bọn hắn tâm tình đều là vô cùng phấn khởi, không có cái gì cao nhân phong phạm, chỉ có nồng đậm nóng rực tham niệm, mà bọn hắn phía trước, còn đứng lấy một vị trung niên nam tử, khí thế mạnh, so với bọn hắn 5 người cùng nhau còn kinh khủng hơn. Lại là Thương Hải Tiên môn, Tam đại thái thượng trưởng lão bên trong một vị khác tiên vương trung kỳ cao thủ. Cuồng Kiếm Tiên Vương, hắn tại tông môn đệ tử nhóm trong suy nghĩ, cũng cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ tồn tại. Nhưng giờ phút này, hắn một đôi mắt bên trong, nơi nào có nửa phần không hề bận tâm ý vị, trừ ra nồng đậm tham lam bên ngoài, trong mắt của hắn càng có hừng hực sát cơ, còn như liệt hỏa, cơ hồ muốn xuyên thủng cái kia thông hướng Viêm Quốc tổ địa truyền tống vòng xoáy, trực tiếp đem chấn giữ tại truyền tống vòng xoáy sau lưng. Những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Viêm Quốc di tộc cường giả, đều cho phần đốt sạch sẽ. Thiên Giật Tiên Vương, bản vương sau cùng cảnh cáo ngươi một câu, hiện tại buông ra truyền tống vòng xoáy, giao ra Viêm Quốc tổ địa. Còn có các ngươi Viêm Quốc những năm này tích lũy sở hữu bảo vật, ta Thương Hải Tiên môn còn có thể tha thứ các ngươi, cho các ngươi một con đường sống, như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ chúng ta đánh vào các ngươi Viêm Quốc tổ địa thời điểm, các ngươi Viêm Quốc di tộc có một cái tính toán một cái đều sẽ bị chúng ta đồ giết sạch, một tia huyết mạch đều không cần muốn bảo lưu lại đến. Cuồng Kiếm Tiên Vương thanh âm băng lãnh, làm lấy sau cùng cảnh cáo. Cuồng Kiếm Tiên Vương, nhớ năm đó ngươi bất quá là bản vương một tên tiểu bối mà thôi, may mắn được cơ duyên, tu thành tiên vương trung kỳ, thì như thế cuồng vọng, thật tình không biết trong thiên địa này, còn có là so với ngươi còn mạnh hơn người. Các ngươi Thương Hải Tiên môn, hành sự bá đạo như vậy, không cho người khác lưu một đường sinh cơ, thì không sợ ngày sau gặp phải mạnh hơn cao thủ, đem bọn ngươi nâng cửa chôn vùi sao? Viêm Quốc tổ địa bên trong, Viêm Quốc di tộc còn sót lại vị kia Thiên Giật Tiên Vương. Thương lão thanh âm bên trong, đều là có nồng đậm bi phẫn, kỳ thật, tại gặp phải Thương Hải Tiên môn lúc, Viêm Quốc di tộc bao quát hắn Thiên Giật ở bên trong, trong lòng nhưng thật ra là có chút mừng rỡ, dù sao, Viêm Quốc di tộc thế lực quá mức nhỏ yếu, Thiên Giật Tiên Vương thọ nguyên cũng sắp tận, hắn đã không trông cậy vào Viêm Quốc Di tộc có thể trọng trấn Viêm Quốc năm đó uy thế, chỉ muốn có thể vì Viêm Quốc Di tộc, vì chính mình những thứ này hậu bối, tìm một cái có thể phó thác đại thế lực che chở là đủ. Là lấy, tại cùng Thương Hải Tiên môn lúc đầu tiếp xúc lúc, Thiên Giật Tiên Vương thì chủ động biểu thị ra thiện ý, biểu thị có thể giao ra Viêm Quốc tổ địa, chỉ cần Thương Hải Tiên môn cho Viêm Quốc Di tộc lưu lại nhất định tại tổ địa tu hành danh ngạch, hoặc là cái khác tương tự tài nguyên cùng nhất định che chở. Viêm Quốc Di tộc cũng không ngại gia nhập Thương Hải Tiên môn, nhưng để Thiên Giật Tiên Vương ngoài ý muốn chính là, đối bọn hắn yêu cầu, Thương Hải Tiên môn không những không vừa lòng, ngược lại làm trầm trọng thêm, cho Viêm Quốc Di tộc che chở. Có thể, chỉ cần Viêm Quốc Di tộc giao ra tổ địa, còn có năm đó Thiên Giật Tiên Vương theo Viêm Quốc Hoàng Đô mang ra khai quốc Viêm tổ lưu lại di tàng, Viêm Quốc Di tộc thì có thể gia nhập Thương Hải Tiên môn, trở thành Thương Hải Tiên môn đệ tử, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, cái gì đãi ngộ đặc biệt, ngoài định mức chiếu cố, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể cho Viêm Quốc Di tộc che chở, cho phép Viêm Quốc Di tộc trở thành Thương Hải Tiên môn một viên, cũng đã là bọn hắn Thương Hải Tiên môn lớn nhất nhân từ. Đối mặt bực này bá đạo thao tác, Thiên Giật Tiên Vương cũng tốt, Viêm Quốc Di tộc cũng được, tự nhiên không nguyện ý cúi đầu, muốn thủ vững đến cùng, mà về sau, Ứng Long đấu giá hành đi tìm tới sứ giả, lại để cho Thiên Giật Tiên Vương bọn hắn thấy được hy vọng mới. Nhưng Thiên Giật Tiên Vương chờ Viêm Quốc Di tộc không nghĩ tới, chân trước cùng mới đưa đi Ứng Long đấu giá hành sứ giả, gót chân thì nghênh đón Thương Hải Tiên môn đại quân. Tại lần thứ nhất đàm phán sau khi thất bại, Thương Hải Tiên môn thậm chí cũng không cho Viêm Quốc Di tộc cơ hội thứ hai, trực tiếp thì an bài thái thượng trưởng lão chỉ huy đại quân tiếp cận, bức bách Viêm Quốc Di tộc tại hàng cung tử ở giữa làm ra lựa chọn. Đáng hận a, sớm biết cái này Thương Hải Tiên môn bá đạo như vậy, lúc trước cùng bọn hắn tiếp xúc lúc, ta liền nên phong tỏa tình báo, không cùng bọn hắn nhiều trao đổi. Thoát ly Thánh Nguyên Đạo Châu nhiều năm, để cho ta lòng cảnh giác hạ xuống nhiều lắm a. Thiên Giật Tiên Vương trong lòng tràn đầy đắng chát, mà bên ngoài chờ đợi Cuồng Kiếm Tiên Vương một đám, nghe Thiên Giật Tiên Vương trách cứ, chỉ là cười ha ha, không che giấu chút nào bọn hắn trào phúng cùng khinh thường. Ta Thương Hải Tiên môn, nâng cửa chôn vùi, phóng nhãn cái này Bắc Địa, có thể làm được điểm này thế lực có lẽ có, nhưng còn chưa tới phiên các ngươi bọn này Viêm Quốc Di tộc. Thiên Giật Tiên Vương, ta cho ngươi sau cùng thời gian một nén nhang, ngươi nếu là còn không có trả lời, cũng đừng trách chúng ta xuất thủ không lưu tình. Cuồng Kiếm Tiên Vương cười lạnh liên tục, trong mắt đã tràn đầy không kịp chờ đợi, tuy nói cường công Viêm Quốc tổ địa, khẳng định sẽ có rất nhiều tổn thương, Viêm Quốc Di tộc có lẽ thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng đi qua 100 cái kỷ nguyên tích lũy, Viêm Quốc tổ địa bên trong các loại phòng ngự biện pháp, thủ hộ đại trận, tất nhiên số lượng cũng không ít, nhưng điểm ấy tổn thương, đối với đánh hạ Viêm Quốc tổ địa sau thu hoạch tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe ngoại giới truyền đến tối hậu thư, Thiên Giật Tiên Vương cũng là lần nữa biến sắc, hắn khuôn mặt vài lần biến ảo, cuối cùng vẫn là không muốn đầu hàng, ngược lại quát khẽ nói, Cuồng Kiếm Tiên Vương, ngươi không nên quá phách lối, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã liên lạc Ứng Long đấu giá hành, Ứng Long đấu giá hành đã đáp ứng che chở ta Viêm Quốc Di tộc. Ngươi nếu là dám cường công, chính là cùng Ứng Long đấu giá hành, cùng Thất Long Tiên Minh là địch, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ làm tiếp sự tình. Cái gì? Ứng Long đấu giá hành? Nghe được Thiên Giật Tiên Vương lời nói, Cuồng Kiếm Tiên Vương sau lưng, Thương Hải Tiên môn cái kia năm vị tiên vương cảnh trưởng lão quả nhiên đổi sắc mặt. Thì liền Cuồng Kiếm Tiên Vương cũng là khuôn mặt có chút động, nhưng chợt, hắn liền tỉnh táo lại, trong mắt hiện ra một vệt tàn nhẫn, hướng sau lưng dưới trướng thấp giọng quát nói, không cần sợ, chính là Ứng Long đấu giá hành lại như thế nào? Sự tình đến mắt hạ xuống bước đi này, chúng ta hoàn chân có thể ngồi nhìn cái này niết bàn chỗ bị người khác lấy đi hay sao? Nói, Cuồng Kiếm Tiên Vương chính là nâng lên âm lượng, trùng Thiên Giật Tiên Vương cười lạnh nói, Thiên Giật, người bớt ở chỗ này cáo mượn oai hùng, nói cái gì Ứng Long đấu giá hành ra tới dọa người. Nếu là Ứng Long đấu giá hành thật đáp ứng che chở ngươi Viêm Quốc Di tộc, cái kia vì sao đến bây giờ cũng không thấy cao thủ của bọn hắn xuất hiện? Cuồng Kiếm đạo huynh nói không sai, nhưng bây giờ Tiết Mỗ đã đến, không biết Cuồng Kiếm đạo huynh có thể hay không nhượng bộ đâu. Ngay tại Cuồng Kiếm Tiên Vương tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ở phía trời xa một đạo truyền tống lưu quang bỗng nhiên rơi xuống, Tiết Nhạc thanh âm từ cái này truyền tống lưu quang bên trong vang lên, để Cuồng Kiếm Tiên Vương nụ cười trên mặt đều là bỗng nhiên chết cứng. Chương 893, ngang áp. Tiết Nhạc đại quản sự, ngài tới, còn thật là đúng lúc a. Cuồng Kiếm Tiên Vương sắc mặt khó coi, từ trong hàm răng gạt ra một câu, mà nhìn đến Tiết Nhạc đến, Viêm Quốc tổ địa bên trong, Thiên Giật Tiên Vương cầm đầu Viêm Quốc Di tộc, đều là không khỏi vui mừng hô ra tiếng. Thiên Giật Tiên Vương trong giọng nói càng là có nồng đậm cảm kích cùng kinh hỉ. Luôn miệng nói, Tiết Nhạc đại quản sự, đa tạ ngài ra mặt đến giúp, chúng ta đã quyết định gia nhập Ứng Long đấu giá hành, chỉ cần ngài một câu, Viêm Quốc tổ địa tùy thời đều có thể vì ngài mở ra. Thiên Giật đạo hữu không cần như vậy kích động, ta tới nơi này không phải đại biểu Ứng Long đấu giá hành, mà chính là đại biểu ta được một vị khác tôn quý khách nhân. Trường Thanh Tiên Vương, Tiết Nhạc nói, hướng về bên cạnh lùi sang bên một bước, hiện ra Cố Trường Thanh thân ảnh tới, cái này một vị, mới là hôm nay ra mặt, đáp ứng che chở các ngươi Viêm Quốc di tộc tồn tại. Già Nguyên Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão bảo phục, ngươi là Già Nguyên Tiên Tông, mới lên cấp Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn đến Cố Trường Thanh xuất hiện, Thiên Giật Tiên Vương chờ Viêm Quốc di tộc còn có chút lạ lẫm, không rõ ràng cho lắm, nhưng Cuồng Kiếm Tiên Vương Dĩ Hàng, một đám Thương Hải Tiên môn cao thủ, lại là trong nháy mắt thì nhận ra Cố Trường Thanh lai lịch. Lại nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, cũng không khỏi nổi lên thấu xương rét lạnh, Già Nguyên Tiên Tông mũi chó, thật đúng là nhạy bén a. Bất quá, chỉ là một cái Thái Thượng Trưởng Lão, liền muốn cướp đi cái này Viêm Quốc di tộc, ngươi không khỏi đem chính mình nhìn hơi cao một chút. Các ngươi năm cái, bố trận xuất thủ, cho ta đem kẻ này trấn áp. Bản vương tự mình đi công đám kia ngu xuẩn mất khôn Viêm Quốc di tộc. Cuồng Kiếm Tiên Vương ra lệnh một tiếng, sau người, năm tên Thương Hải Tiên môn Tiên Vương trưởng lão cùng nhau lên tiếng. Mang theo cái kia mấy vạn tiên binh tiên tướng, trong nháy mắt, liền kết thành một phương cuồn cuộn sát trận, ngưng ra một đầu màu xanh thăm thẳm giao long hư ảnh. Giao long hư ảnh, cuồn cuộn vô biên, từ năm vị tiên vương, 49,000 tiên binh tiên tướng hợp lực mà thành. Tại đại trận gia trì dưới, đạo này giao long hư ảnh uy thế, đã cùng đồng dạng tiên vương trung kỳ không kém bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì năm đại tiên vương, gần 5 vạn tiên binh tiên tướng hợp lực nguyên nhân, đạo này giao long hư ảnh nguyên lực dự trữ, so với bình thường tiên vương trung kỳ còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Tại Cuồng Kiếm Tiên Vương xem ra, dạng này sát trận uy năng, đối phó Cố Trường Thanh một tái mới lên cấp Thái Thượng Trưởng Lão. Tiên vương trung kỳ, tuyệt đối dư sức có thừa, coi như Cố Trường Thanh có Tiết Nhạc giúp đỡ, cũng giống vậy áp chế tới. Không tốt, sở hữu tử đệ, chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện mở ra sát trận, nghênh đón trùng kích, nhìn đến Thương Hải Tiên môn động tác, Viêm Quốc tổ địa bên trong, nguyên bản bởi vì Tiết Nhạc, Cố Trường Thanh đến mà vừa định buông lỏng một hơi Thiên Giật Tiên Vương trong nháy mắt biến sắc. Hắn lúc này lên tiếng nhắc nhở dưới trướng tộc nhân, nhưng, cơ hồ tại hắn mở miệng đồng thời, Cố Trường Thanh cũng động, Cố Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp bắn lên thần quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phương này giao long sát trận trước. Nhìn đến Cố Trường Thanh vậy mà trực tiếp lao đến, khống chế lấy phương này giao long sát trận Thương Hải Tiên môn ngũ tiên vương. Đều là ánh mắt mỉa mai, cũng dám trực tiếp giết tới, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta trận pháp này một khi bố trí xuống, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, liền xem như đỉnh cấp tiên vương trung kỳ, cũng không dám cùng chúng ta cứng đối cứng sao? Nói, Thương Hải Tiên môn vị kia chủ trì sát trận tiên vương một trưởng vỗ ra. Theo hắn trong lòng bàn tay nguyên lực phun trào, cái kia một đầu giao long hư ảnh giơ thẳng lên trời thét dài. Lượng lớn tiên đạo nguyên lực chính là tự trong miệng phun ra ngoài, hóa thành một mảnh thác nước thần cuồn cuộn, một kích này cũng không có cao bao nhiêu đại đạo tạo nghệ, thì là thuần túy nguyên lực xếp, bình thường tiên vương trung kỳ, căn bản không dám dùng loại này thủ đoạn, bởi vì bọn hắn tích lũy nguyên lực, dùng tới 2-3 chiêu liền muốn tiêu hao sạch sẽ, nhưng Thương Hải Tiên môn cái này năm vị tiên vương lại không có bực này lo lắng, thác nước thần vung ra về sau, còn lại mấy vị tiên vương cũng theo liền xuất thủ. Thôi động cái kia giao long không ngừng thét dài gào rú, oanh ra từng đạo thần lực lưu quang ra chỉ phương này thác nước thần. Trực tiếp đem phương này thác nước thần uy năng thôi động đến đủ để cùng đỉnh phong tiên vương trung kỳ dốc sức một kích cùng so sánh trình độ, sau đó, chính là tại Viêm Quốc di tộc một đám cao thủ gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhắm ngay Cố Trường Thanh hung hăng nện hạ xuống, oanh, thác nước thần đánh xuống, tạo nên ngàn vạn tiên quang tỏ khắp, đem Cố Trường Thanh khí tức đều bao phủ lại. Thương Hải Tiên môn năm đại tiên vương thấy thế, nụ cười trên mặt đều là càng nồng đậm, vốn là lấy vì người nọ còn có chút bản sự, không nghĩ tới là thằng ngu, đoán chừng là tại Già Nguyên Tiên Tông bên trong bế quan quá lâu, đem đầu mình đều cho bế quan thành ngu ngốc. Một vị tiên vương cười lạnh một tiếng, chính là phất tay áo quay người, chuẩn bị khống chế sát trận đi trấn nhiếp Tiết Nhạc, để hắn cô dám cản trở Cuồng Kiếm Tiên Vương thế công. Nhưng, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Cố Trường Thanh thanh âm, nhưng từ hắn sau lưng lặng yên vang lên, không cần vội vã đi a, một trận chiến này, còn chưa kết thúc đâu. Cái gì, vị kia tiên vương đột nhiên quay đầu trong mắt hoảng sợ. Nhưng trong tay động tác không chậm, tại quay đầu đồng thời liền phát động thế công, nhưng, phốc phốc, thân ảnh giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia giao long giết trong trận Cố Trường Thanh chỉ là nhẹ. Nhàng trong nháy mắt, một đạo kiếm mang, chính là nhảy lên thật cao, chỉ một cái chớp mắt. Liền đem vị kia tiên vương đầu chém phóng lên tận trời, liên đới hắn đầu bên trong ẩn tàng thần hồn đều là bị Cố Trường Thanh một kích này trong nháy mắt diệt sát. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Xoát xoát xoát xoát xoát, Cố Trường Thanh trong chớp mắt, trong nháy mắt đánh ra 10 đạo kiếm mang, trong đó 4 đạo rảo sát còn lại 4 vị tiên vương, còn lại lục đạo thì là hóa thành một phương kiếm khí vòi rồng, trong nháy mắt đem giao long sát trận bên trong tất cả tiên binh tiên tướng đều cho quyển tập hợp đến một chỗ, nhẹ nhàng nhất chuyển. Chính là tại Cuồng Kiếm Tiên Vương muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, đem bọn hắn một tên cũng không để lại, đều đáng diệt vì cho bụi. Một đạo kiếm mang thấu thể mà qua, trực tiếp đem đầu của hắn chém phóng lên tận trời liên đới hắn mi tâm thức hải bên trong thần hồn. Đều là bị phút chốc xoắn diệt, tại chỗ thân vong. Cái gì, nghịch chuyển tới quá nhanh, đến mức Viêm quốc tổ địa bên trong, Thiên Giật Tiên Vương chờ một đám Viêm quốc dị tộc, đều là có chút không kịp phản ứng, nhưng nơi xa quan chiến Tiết Nhạc Tiên Vương, đối với cái này lại là không ngạc nhiên chút nào, sớm đã biết Cố Trường Thanh thực lực hắn, căn bản không có mảy may xuất thủ tư thế, đừng nói tại chỗ chỉ có Cuồng Kiếm Tiên Vương một cái Tiên Vương trung kỳ. Lấy Cố Trường Thanh Tiên Vương hậu kỳ thực lực, liền xem như Thương Hải Tiên Môn, sở hữu Tiên Vương cao thủ đều tới, cũng quyết định không phải là Cố Trường Thanh đối thủ. Tiểu tử này không phải Tiên Vương trung kỳ, mà chính là Tiên Vương hậu kỳ, không tốt, tin tức này phải nhanh một chút thông báo cho tông chủ mới được. Cuồng Kiếm Tiên Vương giờ phút này cũng theo trong rung động hoàn hồn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Cố Trường Thanh, hắn đã không để ý tới đi đau lòng chính mình vẫn lạc những cái kia dưới trướng, lòng tràn đầy hài lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, thoát đi nơi đây, thông báo tông chủ. Cuồng Kiếm Tiên Vương đột nhiên quay người, độn pháp thôi động đến cực hạn, hướng về viễn không cũng là cấp tốc lao đi. Chỉ cần có thể trốn về tông môn, mượn nhờ tông môn đại trận, đừng nói Tiên Vương hậu kỳ, thì là bình thường Tiên Vương viên mãn, tùy tiện đều không thể đánh hạ ta Thương Hải Tiên Môn. Cuồng Kiếm Tiên Vương thầm nghĩ lấy, một bên nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cố Trường Thanh phương hướng. Trong mắt đều là có không thể che hết hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, già Nguyên Tiên Tông, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động toát ra một vị Tiên Vương hậu kỳ thái thượng. Đáng chết già Nguyên Tiên Tông, bọn hắn giấu thật sâu a. Cuồng Kiếm Tiên Vương nghĩ đến. Nhưng chợt, con người của hắn liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, ban đầu cái kia bị hắn bỏ lại đằng sau Cố Trường Thanh. Chẳng biết lúc nào, nhưng không thấy thân ảnh. Không tốt, Cuồng Kiếm Tiên Vương trong lòng bản năng bất chợt tới nhảy một cái. Vô ý thức liền muốn chuyển đổi phương hướng hướng cái khác địa khu chạy trốn. Nhưng đã không kịp, Cố Trường Thanh thân ảnh, đã xuất hiện ở phía trước hắn. Không có cùng cái này Cuồng Kiếm Tiên Vương nói nhảm tâm tư. Cố Trường Thanh đưa tay một đạo kiếm mang chém ra, vừa vặn cùng Cuồng Kiếm Tiên Vương, đâm vào một chỗ. Chợt nhìn, liền tựa như Cuồng Kiếm Tiên Vương chính mình chủ động cầu giống như chết. Đón Cố Trường Thanh kiếm mang hung hăng đụng vào, thổi phù một tiếng, chính là trực tiếp bị Cố Trường Thanh một kiếm, tước vì làm hai nửa, tại chỗ đẫm máu đám mây. Cái kia Cuồng Kiếm Tiên Vương, vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Viêm quốc tổ địa bên trong, Thiên Giật Tiên Vương, còn có một đám Viêm quốc di tộc cao thủ ngây ngốc nhìn lấy Cuồng Kiếm Tiên Vương bị Cố Trường Thanh rảo sát tràng diện, thẳng đến Cuồng Kiếm Tiên Vương thi hài rơi xuống đất ngột ngạt âm thanh vang lên. Bọn hắn mới là rốt cục hoàn hồn, nguyên một đám nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt, đều là có không thể che hết kính sợ cùng rung động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuồng Kiếm Tiên Vương, Tiên Vương trung kỳ cường giả, tầng thứ này cao thủ, cho dù là đặt Viêm quốc cường thịnh nhất niên đại, cũng là đủ để cho Viêm quốc trên dưới, bao quát Viêm quốc khai quốc tổ tiên, đều bình đẳng tương giao nhân vật, mà như vậy các loại đại nhân vật, tại Cố Trường Thanh trước mặt, liền một kiếm đều gánh không được. Đối mặt cường giả như vậy, Thiên Giật Tiên Vương còn có cái gì dễ nói? Không chờ Cố Trường Thanh tới, hắn thì chủ động buông ra Viêm quốc tổ địa truyền tống vòng xoáy, cho thống khoái bước từ trong đó đi ra, rất cung kính hướng về Cố Trường Thanh, khom mình hành lễ, Viêm quốc di tộc Thiên Giật Tiên Vương, ở đây đa tạ tiền bối xuất thủ ân cứu mạng, tiền bối tương trợ ân tình, như núi nhược hải, ta Viêm quốc di tộc vô cùng cảm kích, nguyện thứ dâng ra Viêm quốc tổ địa cùng ta Viêm quốc tổ tiên lưu lại sở hữu chân bảo, làm vì bọn ta hồi báo. Chương 894 tấn cấp kim tiên viên mãn. Thiên Giật Tiên Vương cũng không nói gì nữa, hy vọng Cố Trường Thanh cho che chở, hoặc là cho nhất định chiếu cố danh ngạch loại hình. Đối mặt Cố Trường Thanh cường giả như vậy, bọn hắn căn bản không có bàn điều kiện tư cách, lại càng không cần phải nói, Cố Trường Thanh vừa mới còn xuất thủ cứu bọn hắn một mạng, tả hữu đều là dâng ra tổ địa di tàng tại Thương Hải Tiên Môn cùng Cố Trường Thanh ở giữa, hiển nhiên là Cố Trường Thanh càng đáng giá Viêm quốc di tộc đầu nhập, di tàng chân bảo cũng không cần, ta chỉ cần Viêm quốc tổ địa là đủ. Để báo đáp lại, các ngươi có thể gia nhập ta Già Nguyên Tiên Tông, trở thành ta Tiên Tông phụ thuộc, mỗi một thời đại người, ta cho các ngươi 20 cái miễn thí nội môn đệ tử danh ngạch. Đến mức còn lại đãi ngộ, phải nhờ vào chính các ngươi tranh thủ. Cố Trường Thanh từ tốn nói, đối Thiên Giật Tiên Vương như này biết điều biểu hiện, hắn cũng không để ý có qua có lại, tại nguyên bản trên cơ sở lại nhiều cho chút ưu đãi. Nghe được Cố Trường Thanh cho ra hồi báo, Thiên Giật Tiên Vương cũng tốt, dưới trướng hắn những cái kia Viêm quốc di tộc cũng được. Trong lòng đều là càng kích động. Tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng Già Nguyên Tiên Tông thế lực tình huống, nhưng thì hướng Cố Trường Thanh phần này chiến lực, bọn hắn cũng biết, cái này 20 cái nội môn đệ tử danh ngạch, tất nhiên vô cùng chân quý, lại thêm Già Nguyên Tiên Tông che chở cơ hội, Thiên Giật Tiên Vương không do dự, trực tiếp mang theo dưới trướng tộc nhân, chính là lập xuống hướng Cố Trường Thanh hiệu trung hỗn độn thể ngôn. Viêm quốc tổ địa trưởng khống quyền, cũng bị Thiên Giật Tiên Vương chuyển giao cho Cố Trường Thanh trong tay. Đến tận đây, Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được, Già Nguyệt Tiên Tông khí vận lại lần nữa tăng lên một đoạn. Đã tăng trưởng đến đầy đủ để Cố Trường Thanh ngưng tụ ra thứ hai viên khí vận chi ấn cấp độ. Cái này Viêm Quốc di tộc đầu nhập, lại có như thế tăng phúc. Cố Trường Thanh khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, tuy nói Viêm Quốc tổ địa là bảy niết bàn chân phượng lưu lại niết bàn chỗ, nhưng cũng không đến mức khí vận tràn đầy đến, đủ để cùng nửa cái Già Nguyên Tiên Tông cùng so sánh cấp độ đi. Ngay tại Cố Trường Thanh ngây người lúc bên kia Thiên Giật Tiên Vương, lại là đem một cái tín vật lệnh bài, tất cung tất kính đưa đến Cố Trường Thanh trong tay. Trường Thanh Tiên Vương, cái này viên lệnh bài, chính là ta Viêm Quốc khai quốc tổ tiên lưu lại, bên trong gánh chịu lấy ta Viêm Quốc khai quốc tổ tiên lớn nhất truyền thừa. Chỉ là ta chờ hậu nhân, không có làm tốt, căn bản là không có cách mở ra cái này viên lệnh bài. Nói đến đây, Thiên Giật Tiên Vương trong mắt cũng có hổ thẹn chi ý hiện lên. Bây giờ Tiên Vương nguyện ý che chở chúng ta, cái này viên lệnh bài, tự cái kia hiến cho Tiên Vương, để bày tỏ chúng ta chân thành cảm kích chi tâm. Ô, Cố Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, nghĩ đến Viêm Quốc di tộc mang tới khí vận tăng trưởng. Trong lòng đã có suy đoán, Viêm Quốc di tộc cái kia cuồn cuộn khí vận, chẳng lẽ còn có một nửa, rơi xuống cái này trên miếng lệnh bài. Cố Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này phân ra một luồng thần thức rơi vào lệnh bài này bên trong. Theo hắn thần thức dung nhập trong đó, oanh, một cỗ vô cùng hừng hực thần hỏa, chính là rơi xuống cái kia sợi thần thức phía trên, cổ kia thần hỏa, hừng hực tới cực điểm, không cần nói Tiên Vương sơ kỳ, cũng là Tiên Vương trung kỳ cao thủ, sợ cũng chỉ có đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại, mới có thể chịu ở phần này thần hỏa thối luyện. Cố Trường Thanh thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng hắn thần thức cũng tốt, thần lực cũng được, tại không sử dụng nguyên thủy sát kiếm trên cơ sở, cũng liền chỉ là Tiên Vương sơ kỳ tầng thứ mà thôi. Đối mặt cỗ này thần hỏa, Cố Trường Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đều bị mất đi rơi mất cái kia một luồng thần niệm. Nhưng cái này, ngược lại để Cố Trường Thanh càng thêm để ý, nếu nói hắn trước đó, vẫn chỉ là suy đoán, cái kia đối mặt cỗ này hừng hực thần hỏa, Cố Trường Thanh đã 100% khẳng định, cái này viên lệnh bài bên trong cất giữ truyền thừa, chính là Viêm Quốc di tộc cái kia hừng hực khí vận một cái khác làm lại nguyên. Cái này viên lệnh bài, đáng giá nhất quan, bất quá bây giờ, vẫn là trước đem niết bàn mầm tiên gieo xuống lại nói. Cố Trường Thanh đem cái này viên lệnh bài thu hồi, trong lòng sinh ra chút cảm giác cấp bách, cái này viên tín vật lệnh bài đến, cũng coi như cho hắn một cái nhắc nhở, nguyên thủy sát trận, nguyên thủy đế ấn, tuy nói đều dùng rất tốt, nhưng hắn chính mình thực lực, cũng muốn mau mau làm mới tăng lên, may ra, đến đón lấy đem niết bàn tiên thụ rời cắm đến cái này tổ địa bên trong. Theo niết bàn tiên thụ gia tốc trưởng thành, toàn bộ Viêm Quốc tổ địa, cũng đem hóa thành một phương tu hành thánh địa, bên ngoài người không thể tiến vào trong đó, nhưng Cố Trường Thanh lại có thể ở đây, theo niết bàn tiên thụ cùng một chỗ nhanh chóng trưởng thành. Cảnh giới tiến triển cực nhanh, vừa vặn, để ta tu vi nhờ vào đó, lại đề thăng một đoạn. Cố Trường Thanh nói làm liền làm, lúc này liền hành động, rất nhanh, niết bàn tiên thụ mầm non liền bị hắn cấy ghép đến Viêm Quốc tổ địa hạch tâm. Sau đó, hắn lại đem Tiết Nhạc vì hắn tìm thấy cái kia ngũ tông tiên bảo hợp nhất, bắt đầu tế luyện gia tốc niết bàn tiên thụ mầm non trưởng thành đan dược. Có Viêm Quốc tổ địa, hỏa thuộc tính đại đạo gia trì, cái này tông đan dược tế luyện, cũng là vô cùng thuận lợi. Sau 10 ngày, đan thành ra lò, mà niết bàn tiên thụ mầm non cũng đã hoàn thành sơ bộ cắm rễ, bộ rễ dung nhập vào Viêm Quốc tổ địa trong địa mạch. Chỉ là bởi vì cái này gốc linh căn vẫn là mầm non giai đoạn, cho nên bộ rễ cũng rất yếu thế, còn chỉ cắm rễ ở địa mạch cạn tầng. Nhưng dù vậy, tại Viêm Quốc tổ địa cái kia nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên khí gia trì xuống, niết bàn tiên thụ mầm non tốc độ phát triển vẫn như cũ bị tăng lên rất nhiều, mà bây giờ Cố Trường Thanh chỗ tế luyện viên đan dược này thì là có thể để niết bàn tiên thụ mầm non bộ rễ nhanh chóng phát dục. Thuế biến, cây lớn rễ sâu, đối với tiên thiên linh căn tới nói, bộ rễ thuế biến càng hoàn thiện, trưởng thành tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cố Trường Thanh trong mắt hiện lên một vệt chờ mong, đưa tay ở giữa liền đem viên đan dược kia đánh ra, rơi vào niết bàn tiên thụ mầm non bên trong. Theo đan dược dung nhập, oanh, toàn bộ niết bàn tiên thụ gốc rễ cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Nếu đem Viêm Quốc tổ địa địa mạch chia làm 10 tầng, như vậy niết bàn tiên thụ mầm non gốc rễ nguyên bản chỉ dung nhập vào tầng thứ 3, mà giờ khắc này, theo Cố Trường Thanh tế luyện đan dược dung nhập vào niết bàn tiên thụ mầm non thể nội, niết bàn tiên thụ mầm non bộ rễ bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Trong chớp mắt, liền từ xâm nhập địa mạch tầng thứ 3, tăng trưởng đến địa mạch tầng thứ 5 cấp độ, mà lại vẫn còn tiếp tục thuế biến, tầng thứ 6, tầng thứ 7, thẳng đến mọc rễ vào Viêm Quốc tổ địa chỗ sâu nhất địa mạch. Loại này trưởng thành mới là tuyên bố kết thúc, vậy mà một hơi xâm nhập đến 10 tầng địa mạch, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Cố Trường Thanh cảm thụ được niết bàn tiên thụ mầm non bộ rễ thuế biến, trong mắt đều là có nồng đậm kinh hỉ. Nguyên bản hắn tính toán, viên đan dược này dung nhập niết bàn tiên thụ mầm non về sau, để niết bàn tiên thụ mầm non bộ rễ kéo dài đến địa mạch 7-8 tầng, liền đã không tệ, vạn vạn không nghĩ đến, cái này đan dược hiệu quả, vậy mà cùng niết bàn tiên thụ mầm non như thế phù hợp. Kể từ đó, nhiều nhất 1.000 năm, cái này niết bàn tiên thụ mầm non liền có thể thuế biến hoàn thành. Bất quá, Cố Trường Thanh cũng sẽ không thật chờ thêm 1.000 năm. Hắn đã phó thác Ứng Long đấu giá hành, để Tiết Nhạc tiếp tục đi vì hắn tìm cái khác có thể xúc tiến niết bàn tiên thụ mầm non thuế biến. Bảo dược, nhiều nhất 10 năm, liền sẽ có hồi âm truyền đến, mà 10 năm này, vừa vặn dùng để bế quan tu luyện, tăng lên ta tu vi. Cố Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, theo niết bàn tiên thụ mầm non thuế biến, toàn bộ Viêm Quốc tổ địa nguyên khí đều bị điều động, biến đến cực kỳ phát triển, đến mức nơi này tuy nhiên còn không có Nguyên Thủy Tiên đỉnh bao phủ, nhưng Cố Trường Thanh ở chỗ này tu luyện hiệu suất, so với hắn tại Nguyên Thủy Tiên triều đế thành bên trong tu luyện, đều là không kém chút nào, thậm chí, bởi vì Viêm Quốc tổ địa nguyên khí muốn so Phi Tiên Đạo Châu ngưng luyện hơn nhiều, Cố Trường Thanh ở chỗ này tu luyện, thậm chí so tại Nguyên Thủy Đế thành tu hành, đều phải nhanh hơn một đoạn. Lúc này, Cố Trường Thanh tiến vào bế quan bên trong, Tiên Đạo sinh linh bế quan, động một tí chính là vạn năm cất bước, chớ nói 10 năm, trăm năm tuế nguyệt đều là trong nháy mắt, rất nhanh, 10 năm tuế nguyệt chính là trong nháy mắt trôi qua. Tại 10 năm này bên trong, Ứng Long đấu giá hành sứ giả mấy lần đến đây, vì Cố Trường Thanh đưa tới các loại tiên dược chân bảo, để Cố Trường Thanh có thể đem niết bàn tiên thụ mầm non tốc độ phát triển tiến một bước tăng tốc, liền mang theo Cố Trường Thanh tu luyện hiệu suất, cũng là theo chân vững bước tăng lên, làm thứ 10 năm kết thúc, niết bàn tiên thụ mầm non, khoảng cách thành thục, đã chỉ không kém trăm năm tuế nguyệt, Cố Trường Thanh tu vi, cũng là như hắn mong đợi như vậy, lại lần nữa nhảy lên, trực tiếp theo thiên tiên viên mãn chi cảnh, phá vỡ mà vào đến kim tiên cảnh giới, đồng thời trực tiếp bước vào đến kim tiên viên mãn cấp độ. Mà theo cảnh giới tăng lên, Cố Trường Thanh trạng thái bình thường chiến lực cũng là tu được trên diện rộng tăng trưởng, tuy nhiên còn chưa tới nghiền giết tiên vương hậu kỳ cấp độ, nhưng ở không sử dụng nguyên thủy sát trận tình huống dưới, Cố Trường Thanh thần thức cũng tốt, thần lực cũng được, đều đã có thể làm được bế nghệ tiên vương trung kỳ tồn tại. Nếu là dốc sức nhất chiến chống lại tiên vương hậu kỳ cũng là không nói chơi. Cố Trường Thanh trong mắt lóe qua một vệt tinh mang, hắn không tiếp tục nấn ná ở đây, mà chính là đứng dậy xuất quan, 10 năm bế quan, để hắn tu vi đến mới bình cảnh, kim tiên viên mãn đến chân tiên tầng thứ cần có tài nguyên. Còn như biển sâu vực lớn, đã không phải một cái Viêm Quốc tổ địa, liền có thể cung ứng, hắn lại tiếp tục nơi này tu luyện, tu vi không có quá nhiều tăng trưởng không nói, thậm chí còn có thể kéo chậm niết bàn tiên thụ tốc độ phát triển. Mà lại, hắn cũng có một hạng mục tiêu mới phải hoàn thành, trước đó ta thực lực, tiến đến hủy diệt cái kia Thương Hải Tiên Môn, còn có thể bị cái kia Thương Hải Tiên Môn hộ tông đại trận cản trở. Nhưng bây giờ, dù là không cần nguyên thủy sát trận, ta cũng có thể đem cái kia hộ tông đại trận sinh sinh nện xuyên. Đã như vậy, Cố Trường Thanh đương nhiên sẽ không buông tha cái này khiến Già Nguyên Tiên Tông tiến một bước lớn mạnh cơ hội. Dù sao, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình Tức Hải, ngay tại hắn bế quan 10 năm này bên trong, hắn tại Già Nguyên Tiên Tông dưới trướng cũng không có nhàn rỗi. Mượn nhờ Cố Trường Thanh tại Ứng Long Thành đánh xuống uy danh, Già Nguyên Tiên Tông tại đi qua 10 năm phi tốc mở rộng, thế lực tăng vọt, liền mang theo Cố Trường Thanh ngưng tụ khí vận chi ấn, đều đã đạt đến 3 cái số lượng. Thứ tư viên khí vận chi ấn ngưng tụ, cũng mắt thấy là phải hoàn thành, nếu là có thể lại chiếm đoạt Thương Hải Tiên Môn, mượn nhờ Thương Hải Tiên Môn thế lực, không thể nói được, liền có thể một hơi đem thứ tư thứ năm viên khí vận chi ấn đều cho ngưng tụ ra, trực tiếp đem Nguyên Thủy Tiên đỉnh ngưng tụ tiến độ kéo căng đến một nửa. Nửa tòa Nguyên Thủy Tiên đỉnh khí vận, tuy nhiên còn chưa đủ lấy điều động Nguyên Thủy Đế ấn sở hữu uy năng, nhưng điều động một bộ phận vẫn là dư sai. Nguyên Thủy Đế ấn thôi động đến cực hạn, đủ để cho Cố Trường Thanh nhờ vào đó chống lại Vô Thượng Tiên Vương sơ kỳ cường giả. Mà dù là chỉ có thể điều động này bộ phận uy năng, cũng đủ làm cho Cố Trường Thanh tại Thánh Nguyên Đạo Châu cực hạn chiến lực lại tăng một đoạn, đạt tới chống lại đỉnh phong Tiên Vương viên mãn cấp độ. Bực này cấp bậc chiến lực, đủ để cho ta phát triển ra Nguyên Tiên Tông tốc độ lại lần nữa nhảy lên, lại có thể trái lại gia tốc Nguyên Thủy Tiên đỉnh ngưng tụ tiến độ. Trầm tư đã xong, Cố Trường Thanh đi ra Viêm Quốc tổ địa, đem Viêm Quốc tổ địa tọa độ lại lần nữa che lấp, để tránh vì người khác thấy rõ. Hoàn thành cái này bố trí về sau, hắn liền bắn lên thần hồng, hướng về Thương Hải Tiên Môn chỗ chính là cấp tốc lao đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.